Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Câu chuyện của ngày hôm nay là tập 6 của bộ truyện Nghịch Thiên Độc Sủng Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt của tác giả Sa Thần. Nếu như các bạn thích truyện của mình, hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Thủy Y Họa rất ít khi dùng tới 10 thành công lực, mà lúc này đây lại vì trong lòng sốt ruột muốn xác định một chuyện cho nên lợi dụng hết sức. Trong vườn phủ hết thảy cứ theo lẽ thường, không có người phát hiện nàng mất tích. Thủy Y Họa tựa đầu tường phi thân vào, lập tức hứng trút hương cát của Cơ Mộc Ly mà chạy tới. Bóng dáng của nàng ở trong bóng đêm nhanh như quỷ mị, lúc sắp tới trước cửa trút hương cát mới giả vờ như vừa mới từ lăng hình cát đi tới. Chính là không nghĩ tới trước cửa trút hương cát còn có người gác đêm. Kiếm Thập Nhất ôm kiếm đứng ngoài cửa, lúc nhìn thấy Thủy Y Họa hướng bên này mà tới, trong mắt xẹt qua kinh dị. Nữ nhân này đã trở lại, vì sao gia còn chưa trở về? Ta có việc tìm vương gia. Thủy Y Họa liếc nhìn hắn một cái, vượt qua hắn định đẩy cửa đi vào. Kiếm Thập Nhất thân hình chật lóe chắn ở trước mặt nàng, vẻ mặt không vui nói: Vương phi cũng quá vô lễ, vương gia đã nằm ngủ rồi. Thủy Y Họa nghe xong lời này không khỏi cười khẽ ra tiếng. Kiếm công tử có tư cách gì mà nói chuyện này với ta? Thân là nam sủng của gia, người cũng quá làm càn rồi. Cô Kiếm Thập Nhất sắc mặt tức giận tới mức hết xanh lại hồng, suýt nữa liền rút kiếm hướng về phía nàng. Thế nào, chẳng lẽ người không phải nam sủng của gia sao? Một nam sủng cũng dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với nữ chủ nhân, ai cho người lá gan như vậy chứ? Dứt lời cũng không để ý gương mặt khó coi của Kiếm Thập Nhất, đưa tay đẩy hắn sang một bên, một tay kia trực tiếp đẩy cửa ra. Mà trong lúc hai người xương cung bà kiếm, một bóng dáng màu đỏ đã nhanh chóng nhảy qua cửa sổ mà vào, nhanh chóng chui vào trong chăn. Đúng lúc này cửa phòng bị Thủy Y Họa đẩy ra, mí mắt nhìn nam tử đã ngủ say trên giường, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Gia ngủ rồi sao? Thủy Y Họa đi tới bên giường, thấp giọng hỏi. Cơ Mộc Ly nằm trên giường, chậm rãi mở mắt ra, thoạt nhìn bộ dạng còn có chút buồn ngủ, ngáp một cái, miễn cưỡng hỏi. Y Họa, sao còn chưa ngủ? Hôm nay cả ngày mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi đi. Thủy Y Họa chăm chú nhìn hắn hồi lâu, xem xét kỹ tới mức làm cho tâm lý của Cơ Mộc Ly cảm thấy hoảng hốt. Kết quả, khóe miệng Thủy Y Họa đột nhiên cong lên, nở nụ cười nói. Dạ, đêm nay thật đẹp, không bằng thiếp thân ngủ cùng ngày. Cơ Mộc Ly chưa từng thấy Thủy Y Họa cười với hắn sáng lạng như vậy, nhìn xem không khỏi ngẩn ra, còn chưa kịp trả lời, Y Họa nhà hắn đã tới gần, bắt đầu vén chăn. Cơ Mộc Ly sợ tới mức vội vàng túm chặt chăn, ha ha cười giải thích nói. Y Họa, gia không mặc gì trong chăn cả, nàng thật sự muốn nhìn xem sao? Thủy Y Họa cười tủm tỉm trả lời. Gia thật sự là khách sáo, ngài với ta là vợ chồng đồng thể, không cần chú ý này đó. Vừa nói, vừa bắt đầu bắt lấy chăn, chuẩn bị tốc lên. Cơ Mộc Ly vừa mới bắt đầu, còn gắt cao túm chặt chăn, thấy Thủy Y Họa một bộ dáng quyết tâm muốn xem, vì thế liền giận dữ nói. Y Họa, đây chính là nàng muốn nhìn, cũng là nàng nói muốn ngủ cùng ta. Đợi lát nữa, không được mắng ta lưu manh, là càng được nghĩ chống chế. Dứt lời, buông lỏng tay ra, rồi sau đó chăn bị Thủy Y Họa tóp lên. Phong cảnh bên trong không chút nào che đậy, toàn bộ bày lộ trước mắt Thủy Y Họa. Cơ Mộc Ly, ngươi là đồ lưu manh. Tiếng trống giận của Thủy Y Họa nhất thời vang vọng toàn bộ trúc hương cát. Kiếm Thập Nhất đứng gác ngoài cửa, miệng cứng trợn trừng mắt, phòng bế cảm quan của bản thân mình. Thủy Y Họa xốc lên chăn đỏ thiêu uyên ương hí thủy, cả người Cơ Mộc Ly liền lộ ra, trần bóng như ngọc, mà giận nhất là hắn nửa người dưới đều là trống trơn, ngay cả quần lót cũng chưa mặc. Thủy Y Họa liếc mắt một cái, liền nhìn thấy hết, cho dù nàng lá gan có to tới đâu, cũng nhìn trực tiếp thế này, mặt mũi cũng không khỏi đỏ lên. Cờ Mộc Ly quẩn bách cười với nàng, vội vàng lại đem chăn giật lại, quấn quanh người mình. Y Họa, ta đã nói với nàng rồi, mà nàng cứ muốn xem, lại còn mắng ta lưu manh. Nàng nói ta có ăn uống hay không đây? Cờ Mộc Ly mơi mỏng vừa vén, cười hết sức xảo hoạt. Nếu nàng muốn ngủ cùng ta đêm nay, ta tự nhiên là cầu còn không được. Cờ Mộc Ly đang chuẩn bị nhích người vào phía trong cho Thủy Y Họa nằm, đã thấy Thủy Y Họa đã trước một bước chạy nhanh rời đi, lạnh nhạt ném lại một câu: Vương gia nghỉ ngơi đi, thiếp thần sẽ không quấy rầy. Đợi đến người đã đi xa, trên giường Cơ Mộc Ly mới thở hắt ra, đem chân hất xuống. Hắn quả thật là không mảnh vải, nếu như tinh tế để ý thấy, cả người hắn đè lên một ít vải đỏ. Thứ này đúng là áo choàng màu đỏ bị hắn dùng nội lực làm vụn. Về phần mặt nạ huyết sắc bị hắn dùng chân giữ chặt. Vừa rồi Thủy Y Họa xốc chăn lên lộ ra hơn nửa người, chỗ riêng tư của hắn cũng lộ ra, là duy nhất có chân là không bị lộ. Vì muốn dọa Thủy Y Họa lùi, cả người hắn hoàn toàn bại lộ trước mặt nàng, hy sinh này cũng quá lớn. Cơ Mộc Ly nhất thời thổn thức không thôi, muốn lừa dối tiểu hồ ly giáo hoạt này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng là Thủy Y Họa rời đi căn bản không giống Cơ Mộc Ly nghĩ như vậy, cho rằng đã lừa được nàng đi, ngược lại trong lòng nàng hoài nghi càng sâu hơn. Nàng cũng không nghe nói Viêm Đạm Vương có thói quen ngủ trần, vừa rồi nhìn như thẳng thắn vô tư, kỳ thật căn bản chính là đang che giấu chuyện gì đó. Hơn nữa bên giường không có thấy giày này, thuyết minh hai chân hắn vẫn đeo giày nằm trong chăn. Được lắm Cơ Mộc Ly, người động tác rất nhanh, coi như người lợi hại. Nhưng mà vì lại xác nhận một chút, nàng giống như còn phải đi xem một người nào đó. Thanh Long hộ pháp, cả người đầy vết thương, tưởng giấu cũng không thể giấu được. Bởi vì Viêm Đạm Vương có lệnh, Vương Vi có thể thoải mái đi lại trong phủ, cho nên đoạn đường từ Trúc Hương Cát tới Hàng Lan Cát không người nào dám ngăn cản. Hơn nữa kết quả thê thảm của Lâm công tử ngày hôm qua vẫn còn lù lù trước mắt, những người khác liền tin thấy cũng làm như không thấy. Ở trong Viêm Đạm Vương phủ, xem vào việc người khác, vậy có nghĩa là người cách cái chết cũng không xa rồi. Chính là đi tới đi lui, Thủy Y Họa liền đã nhận ra có một chút không thích hợp, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Lần trước nàng đi theo Đông Phương Lăng tới Hàng Lăng Cát, chung quanh cũng yên tĩnh, không giống như hiện tại, mà lần này nàng đi vào con đường nhỏ, trong nháy mắt quanh mình liền trở nên quỷ dị, liền tính không có bóng người cũng nên có tiếng côn trùng hay chim thú kêu chứ. Nhưng lại hiện tại không một tiếng động, một chút tạp âm cũng không, yên lặng tới mức kỳ quái. Xa xa, tòa nhà tầng 2 đã xuất hiện trước mắt, thoạt nhìn vẫn là Hàng Lăng Cát, lại giống như có một bầu không khí quỷ dị vần quanh. Chậm rãi đi tới lầu cát kia, bởi vì là ban đêm cho nên thấy không rõ ràng bảng hiệu trước mắt, nhưng là ngay cửa sổ lầu 2 có một bóng người đứng đó, vừa xem lại hiểu ngay. Bóng người in trên cửa sổ giấy là một người đang đứng nghiêm, cho dù chính là cái bóng, nhưng hình dáng độ cong của khuôn mặt lại hết sức rõ ràng. Bởi vì hắn nghiêng mặt, bộ dáng vừa khéo, buộc vòng quanh độ cong đẹp mắt, cằm hơi có chút nhọn, nhưng không có quá sắc bén. Thủy Y Họa hơi hơi nhăn mày, cho dù chỉ nhìn tới bóng dáng, nàng cũng có thể xác định người này căn bản không phải là Đông Phương Lăng. Có lẽ là để che giấu tay mắt người, cho nên cố ý tìm một người khác để đóng giả hắn hay sao? Hay là đây cũng là Nam Sủng? Trước cửa lầu không có treo lồng đèn đỏ. Lần trước tới, nàng nhớ được chỗ Đông Phương Lăng có treo, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị hắn lấy xuống rồi. Lúc sắp tới gần, Thủy Y Họa hai mắt mở to, lập tức ngừng lại. Tuy rằng đường nhỏ cùng lầu cát đình đài đều giống như lần trước nàng nhìn thấy, nhưng trước sân căn bản là không có mấy cây đào này. Sau đó nàng giật mình hoàn hồn, nơi này căn bản không phải Hàng Lan Cát, mà mấy cây đào trước mắt này rõ ràng là một loại trận pháp không muốn cho người khác tới gần. Thủy Y Họa tu hồi bước chân, vội vàng đi về. Nhưng vào lúc này, bóng dáng trước cửa sổ kia hình như đã nhận ra có người xâm nhập, chậm rãi đem cửa sổ mở ra, hướng về bên này nhìn lại. Thủy Y Họa theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, tuy rằng đêm muộn, ở đây cũng không có đèn đường, nhưng là tối nay sau rất sáng, vẫn là nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Nàng vừa nhìn thấy, chợt ngẩn người. khuôn mặt kia. Khuôn mặt kia thấy mà lại giống hệt yêu nghiệt áo hồng. Không, không thể nói giống nhau, bởi vì khuôn mặt của người này không có khuyết điểm. Mà khuôn mặt của quỷ sát Huy Tôn, hoặc là vết bỏng trên chiếc mặt nạ da người tinh xảo kia đã hủy đi phần nửa hoàn mỹ trên khuôn mặt của hắn. Khi nhìn đến khuôn mặt này, Thủy Y Họa liền càng thêm khẳng định Cơ Mộc Ly chính là quỷ sát Huy Tôn, mà chiếc mặt nạ da người trên mặt hắn chính là lấy nguyên mẫu của người này. Chẳng qua người này mặt gầy ốm hơn một chút, cầm thon gọn như nữ tử, so với tấm mặt nạ da người của quỷ sát Huy Tôn kia trông còn thâm hiểm hơn nhiều. Gương mặt không có vết sẹo, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Đúng, chính là xinh đẹp. Tuy rằng trông có vẻ mềm mại, nhưng sẽ không làm người ta hiểu lầm hắn là nữ tử. Bởi vì lợi khí và sự sắc bén trên mặt hắn thì nữ tử khả năng không có được. Chống lại ánh mắt của Thủy Y Họa, người nọ khóe miệng chậm rãi gợi lên một chút ý cười. Rất đẹp, cũng rất nguy hiểm. Thủy Y Họa cau mày nhìn hắn, rồi sau đó nhanh chóng quay đầu rời khỏi nơi quỷ dị này. Nàng quả thật đã đi dạo toàn bộ Viêm Đạm Vương phủ, lúc đi tới chỗ này không có nhìn kỹ, bởi vì hạ nhân nói bên kia bố cục giống y hệt Hàng Lăng Các. Cho nên nàng vừa rồi nhìn tới lầu cát kia căn bản không phải Hàng Lăng Các của Đông Phương Lăng, mà là Vũ Lương Các. Người mới vừa rồi hướng nàng quỷ dị cười chính là Hách Liên Thiên Mạch, kẻ điên mà Cơ Mộc Ly đã từng nói. Nhưng là người nọ thoạt nhìn không giống người điên, chính là nhìn có vẻ âm trầm, âm trầm lại có chút quỷ dị, nói không rõ. Mới vừa đi ra khỏi bầu không khí quỷ dị này, xa xa liền có một người bay nhanh tới. Y Họa, sao nàng lại chạy tới đây? Cơ Mộc Ly đã thay trường bào màu xanh nước biển, nhìn đến Thủy Y Họa, hắn liền túm nhanh bay qua, giống như phía sau có cái gì dơ bẩn đi theo vậy. Khi hắn nói lời này, mặt mày ủ dột, xen lẫn một chút kinh hoảng mà Thúy Y Họa không rõ. Người điên mà Cơ Mộc Ly nói đáng sợ tới như vậy sao? Ta định đi tìm Đông Phương Lăng trao đổi y thuật một chút, không để ý nên đi làm đường. Thúy Y Họa bắt lấy tay hắn giải thích nói, sau đó thấy hơi thở thô bạo trên người hắn lập tức thu liễm. Y Họa, vậy sao đừng tới nơi này nữa, có nghe hay không? Cơ Mộc Ly nắm chặt tay nàng, dùng lực nhéo nhéo. Ừ. Thủy Y Họa trả lời, có chút không yên lòng. Có một số việc hắn không muốn cho mình biết bản thân cần gì phải truy cứu. Bọn họ chung quy chính là hai người xa lạ mà thôi. Chẳng qua là Cơ Mộc Ly, trên người người trừ bỏ thân phận cung chủ Tiêu Dao, quỷ sát Huy Tôn và chuyện trúng cổ độc, đến cùng người còn giấu mọi người chuyện gì nữa chứ? Vốn đang muốn tìm kiếm kết quả ở chỗ Đông Phương Lăng, nhưng lại hiện tại Thủy Y Họa lại cảm thấy không cần nữa rồi. Từ sau ngày đó, Cơ Mộc Ly rõ ràng phát giác Thủy Y Họa đối với hắn lạnh nhạt xa cách rất nhiều, trong lòng phiền muộn vô cùng, lại không biết là vì sao. Trên người hơi thở ngang ngược, tàn nhẫn không chịu khống chế lại thường thường phát ra. Nhưng mà có chuyện mà hai người vẫn chưa nghĩ đến, đó là điệu múa trình cung yến của Thủy Y Họa đã nổi tiếng toàn bộ Họa Vũ Quốc. Nghe nói ngày đó trong yến hội vừa đúng có một công tử có họa kỹ tốt đã nhanh chóng vẽ lại kỹ thuật nhảy của Thủy Y Họa. Trong lúc nhất thời, bức họa này đã bị rất nhiều người tranh đoạt với giá cao ngất ngưỡng. Dạ, đều xử lý tốt rồi. Thị vệ Triệu Xương khom người trả lời. Cơ Mộc Ly đứng ở trước cửa sổ, hai tay chắp ở sau lưng, hơi thở lạnh lẽo vần quanh thân, nghe tiếng hừ lạnh nói. Xác định đã thu lại tất cả bức họa sao? Bẩm gia, đã thu lại toàn bộ. Triệu Xương vội nói. Được rồi, thiêu hết cho ra. Cơ Mộc Ly lạnh lùng nói. Tra ra là ai to gan lớn mật, dám trộm vẽ vương phi của bổn vương, rồi sau đó chặt hết bàn tay của hắn đi. Triệu Xương trong lòng không khỏi rùng mình một cái. Thuộc hạ tuân lệnh. Hắn cảm thấy vài ngày gần đây Giang càng ngày càng tàn nhẫn. Làng Hình Cát. Trong Viêm Đạn Vương phủ có rất nhiều sách thuốc, đặc biệt là trong Hàng Lan Cát của Đông Phương Lăng có rất nhiều loại sách cổ kỳ dị chưa hề nghe qua. Đã nhiều ngày Thủy Y Họa lật xem các loại sách thuốc, mà đa số là đọc các tư liệu về độc cổ. Y Họa. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Cơ Mộc Ly. Thúy Y Họa lập tức cầm quyển y thuật trên tay nhét vào trong giá sách, lại lấy xuống một quyển sách khác. Cơ Mộc Ly nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhìn đến nữ tử lười biếng nằm ở trên sạp đọc sách, hơi thở lạnh lùng trên người bỗng chốc lắng xuống. Vương gia ngồi đi, thiếp thân đang đọc sách, không có khả năng chiêu đãi vương gia rồi. Thủy Y Họa liếc hắn một cái, thản nhiên nói, sau đó tiếp tục phui đầu đọc sách. Cơ Mộc Ly thấy nàng đối bản thân lạnh nhạt, không khỏi có chút nổi giận. Tuy rằng ngay từ đầu Thủy Y Họa luôn luôn lạnh nhạt với hắn, nhưng là chỉ cần bản thân vô sĩ dính vào, nàng sẽ ngầm đồng ý hành động của bản thân. Nhưng là đã nhiều ngày nay, hắn rõ ràng cảm giác được Thủy Y Họa đang tận lực xa cách hắn, như là bỗng nhiên đối hắn rất thất vọng. Y Họa, nàng làm sao vậy chứ? Mấy ngày hôm trước không phải vẫn tốt sao? Cơ Mộc Ly trong lòng rất khó chịu nói. Thiếp thần vẫn luôn như vậy, vương gia không biết sao? Thủy Y Họa có chút kỳ quái, theo dõi hắn, chẳng lẽ bản thân mấy ngày hôm trước không phải là như thế sao? Cơ Mộc Ly ngồi nửa ngày, muốn nói cái gì đó lại thôi, cuối cùng mấp máy môi mỏng, đứng dậy rời khỏi. Đúng lúc nhị ca tốt của hắn đến thăm hắn, Cơ Mộc Ly cười lạnh một tiếng, đi chính sảnh chiêu đãi. Bạn cùng nghe nói, Tam Vương đệ cắt lưỡi của Tiểu Mạc, rồi sau đó ném ra khỏi vương phủ sao? Thái tử Cơ Vũ Trường nhấp ngụm nước trà, ánh mắt đen tối không rõ, nhìn chằm chằm nam tử ngồi đối diện hắn. Người bị hắn gọi là Tiểu Mạc chính là Lâm công tử lần trước nói luyện thuyền trước mặt Cơ Mộc Ly. Cơ Mộc Ly nghe xong Cơ Vũ Trường nói, chỉ tào nhã cười. Nhị ca đã đưa người cho vương đệ, thì hắn chính là người của vương đệ, đã làm sai nên chịu phạt. Nhị ca chẳng lẽ đau lòng thay một nam sủng nho nhỏ như vậy sao? Sớm biết như thế, vương đệ lúc trước thế nào cũng không dám đoạt của nhị ca. Cơ Vũ Trường sắc mặt nhất thời đen thui, lập tức lại dường như không có việc gì, nở nụ cười. Sao vương đệ lại nói giỏi như vậy? Người đã cho đệ muốn giết hay xé toạc tự nhiên là tùy ý xử trí. Hôm nay bản cung tới không chỉ có việc này, nếu Tiểu Mạc không làm cho đệ thích, vậy người này để xem thế nào. Dứt lời hướng về phía thiếu niên xinh đẹp đứng ở phía sau nháy mắt một cái. Thiếu niên tuấn mỹ kia lập tức cung kính đi lên phía trước, cúi người hành lễ. Ta gặp qua vương gia. Cơ Mộc Ly chống cằm như có đâm chiêu nhìn mỹ nhân trước mắt, khóe miệng gợi lên một chút cười nhạt. Người nọ thấy Viêm Đạm Vương đang đánh giá hắn, lập tức hướng hắn lộ ra nụ cười tự cho là đẹp nhất. Không ngờ ý cười mới lộ ra, mọi người liền nghe xẹt một tiếng. Triệu Xương đứng bên cạnh trừng lớn mắt, trơ mắt nhìn bội đao trên người bị Cơ Mộc Ly rút ra, rồi sau đó không lưu tình đâm vào trước ngực thiếu niên tuấn mỹ này. Rồi sau đó hắn hung hăng rút đao, máu tươi bắn tuôn tóe đầy đất. Người nọ trợn mắt ngã xuống đất, trên mặt nụ cười nơi khóe miệng vẫn còn chưa hoàn toàn rút đi. Cơ Vũ Trường bị một màn này làm kinh sợ, để phản ứng kịp giận dữ nói: Tam Vương đệ, đây là làm cái gì? Không thích nói thẳng là được rồi, làm gì lấy tính mạng của hắn chứ? Cơ Mộc Ly khẽ cười một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ không giống tục vật nơi thế gian càng hiển đẹp mắt. Nhị ca hiểu lầm ý của đệ rồi, đã là thứ mà Thái tử điện hạ đưa, đệ nào có thể cự tuyệt. Chẳng qua vương đệ nhận nam sủng này, ngày sau xử trí như thế nào đó là chuyện của vương đệ. Vừa đúng lúc vương đệ thấy hắn không vừa mắt, cho nên liền một đao giải quyết hắn, miễn cho chướng mắt. Hơn nữa vương đệ đang chuẩn bị phân pháp nam sủng trong phủ, hắn tới cũng không phải lúc. Cơ Vũ Trường trong mắt lấp đầy lửa giận, cười nhẹ nói: Tốt, thật sự quá tốt, vương đệ quả nhiên càng ngày càng biết chuyện rồi. Dứt lời cũng không để ý thi thể đầy máu tươi nằm trên đất, dẫn người của chính mình giận dữ phải tay áo bỏ đi. Triệu Dương, mang thi thể này cắt ra rồi mang cho chó ăn. Cơ Mộc Ly thản nhiên quét mắt nhìn thi thể kia một cái, vòng qua bãi máu trước mặt trở về trúc hương cát. Triệu Xương đứng ở tại chỗ, ngón tay có chút phát run, xa tới cùng bị làm sao vậy chứ? Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng nghe xong việc này, thần sắc đều trở nên ngưng trọng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lăng, không phải huynh nói Gia không khả năng biến thành như vậy sao? Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Hiện tại Gia càng lúc càng giống 3 năm trước, ta sợ hắn. Đông Phương Lăng vẻ mặt sầu lo, ôm đầu đông đưa nói. Ta không biết, ta cũng không biết sao lại như thế. 3 năm trước sau khi chuyện phát sinh, ta rõ ràng giải hết tàn độc trong người Gia, làm sao có thể lại xuất hiện bệnh trạng này? Điều do ta vô dụng. Nếu không phải 3 năm trước ta tự cao tự đại, cho rằng bản thân uy thực không người có thể địch, cũng sẽ không hại ra. Kiếm Thập Nhất thấy bộ dạng thất hồn lạc phách lại không ngừng tự trách của hắn, bất đắc dĩ an ủi nói. Nếu là không có huynh, gia đã sớm chết, làm sao có thể sống tới bây giờ? 3 năm trước, lần đó chẳng qua là huynh tìm không ra mà thôi, gia cũng chưa từng trách huynh. Đồng Phương Lăng ôm đầu, tự trách nói. Đáng lẽ ta phải tìm hiểu về loại cổ độc gì rồi mới chữa trị thì sẽ không hại gia biến thành như vậy. 3 năm trước hắn đang lúc tuổi trẻ khí thịnh, biết được cơ một ly trúng cổ độc liền thề sẽ chữa khỏi. Ai biết được một chầm cắm xuống lại cắm trúng thị huyết cổ, làm cho nó chảy máu. Một phần máu của nó chảy vào trong huyết mạch của cơ một ly, dung nhập vào lục phù ngũ tạng của hắn. Chuyện xảy ra mấy ngày qua, bọn họ không nghĩ nó lại xảy ra lần nữa. Vài năm nay rõ ràng đã quét sạch máu của thiệu huyết cổ trong lục phủ ngũ tạng, vì sao mấy ngày qua ra lại giống như 3 năm trước? Đây vẫn chỉ là bắt đầu, nếu không ngăn cản, chuyện phát sinh phía sau mới là đáng sợ nhất. Đông Phương Lăng lập tức bắt đầu lục tung cả phòng tìm các loại đan dược mà bản thân luyện được. Đã 3 năm trước trị được, hiện tại cũng nhất định có thể trị, nhất định có thể. Tại Vũ Lương Cát bị người quên lãng, nam tử có khuôn mặt tinh xảo yêu mị đang châm ngọn đèn dầu. Ánh sáng của ngọn đèn hắt vào trên thân hắn, một nửa người chìm trong bóng tối, nhìn trông càng có vẻ quỷ mị. Trước cửa phòng không có treo đèn lồng, chỉ có ánh sáng của sao và trăng chiếu vào con đường nhỏ dẫn vào Vũ Lương Cát. Trong phòng, nam nhân đang nương vào ánh sáng ám đạm, đang đùa nghịch thứ gì đó trên bàn. Tinh tế vừa thấy chỉ là một đống mảnh giấy vụn, những mảnh giấy vụn thành một hình rất kỳ quái. Ở giữa có một lỗ nhỏ, trong đó có một sợi tóc đen. Trong miệng lẩm bẩm những từ kỳ quái, rồi sau đó hắn dùng tay trái cầm sợi tóc đen đưa tới trước ngọn đèn dầu đốt thành bụi. Đây là lần thứ mấy rồi? Kiếm Thập Nhất ánh mắt hơi trầm xuống hỏi Triệu Xương. Triệu Xương ánh mắt chợt lóe, giận dữ nói. Bẩm Kiếm công tử, từ lúc Vương Phi gả vào Vương Phủ, đã lần thứ 8 Vương gia tức giận rồi. Mỗi một lần không phải là cắt tay thì sẽ là cắt lưỡi người khác, làm cho mọi người trong phủ đều hoảng sợ. Dừng một chút, có chút do dự hỏi. Kiếm công tử, nghe nói có phải là Vương Phi thi triển yêu thuật cho nên Vương gia mới có thể biến thành bộ dáng này hay sao? Nói hù nói vượng, người nghe ai nói vậy chứ? Kiếm Thập Nhất lập tức quát bảo ngưng lại. Triệu Xương ngập ngừng trả lời. Hình như từ lúc sứ thần Tuyết Ly Quốc trở về nước, dân gian dần dần truyền ra, còn nói kỹ thuật nhảy của Vương Phi sở dĩ xuất sắc là vì dùng yêu thuật mê người. Kiếm Thập Nhất chào mày nói. Nhanh chóng thăm dò người tán ra lời đồn, sau đó ngầm giải quyết. Tốt nhất là giải quyết trước khi Vương gia nghe được tin đồn. Nếu không, đến lúc đó bọn họ sẽ không phải đơn giản lời chết, chỉ sợ sẽ thê thảm gấp trăm lần. Triệu Xương cũng hiểu được nói. Kiếm công tử yên tâm, nếu thuộc hạ tra ra có người ác ý, chuyên môn trả lời đồn, thuộc hạ sớm xử lý tốt việc này. Dứt lời, liền khẽ thở dài một cái, đi ra ngoài. Đồng Phương Lăng từ trong buồng đi ra, cau mày hỏi. Chẳng lẽ là thái tử và Kiệt Vương thiếu kiên nhẫn, bắt đầu hành động rồi sao? Rất có khả năng này. Kiếm Thập Nhất thần sắc ngưng trọng nói. Nếu là trước kia cũng không có vấn đề, nhưng lại hiện tại gia đang ở trong thời kỳ nguy hiểm, không để ý liền bạo phát. Hừ, bọn họ đúng là biết chọn thời điểm. Đúng rồi, Quỳnh phó dược cho gia thế nào rồi? Kiếm Thập Nhất lại hỏi. Đồng Phương Lăng nghe vậy lập tức lấy một cái bình ngọc từ trong ngực ra, giữa lông mày sầu lo không giảm. Viên đan dược này không khác gì so với 3 năm trước, chẳng qua ta tăng thêm dược tính, hơn nữa lại còn cho thêm một ít thảo dược, có thể trừ hết máu mà thủy huyết cổ lưu lại trong thân thể ra hay không mới chính là vấn đề. Hơn nữa ta không nghĩ ra lần này lại dùng lý do gì để ra đồng ý uống thuốc. Tài kiếm thập nhất gõ gõ trên chuôi kiếm, giống như là suy nghĩ chuyện gì. Một lát sau liền dùng khẩu khí thập phần xác định nói: chuyện uống thuốc nên giao cho Vương Phi, dạng muốn hỏi thì bảo đi hỏi Vương Phi, nàng giáo hoạt như vậy nhất định là có biện pháp. Nghe được hai chữ giáo hoạt, Đồng Phương Lăng khó tránh khỏi chế nhạo nói: đúng vậy, rất giáo hoạt. Lúc trước người đi Tiết Ly Quốc tìm hiểu nữ nhân kia, kết quả ngày đó buổi tối liền sợ tới mức quay về. Người ta cho người ăn rõ ràng là đại bổ hoàng thượng thừa, người lại tin rằng là độc dược. Mà thân phận thứ hai của ta và gia cũng thiếu chút nữa bị nữ nhân này phát hiện rồi. Kiếm thập nhất nghe xong nửa câu đầu, sắc mặt không khỏi đen lại. Đó là nỗi nhục của hắn. Cái gì mà tâm thi não thần hoàng, nữ nhân này chính là lừa đảo. Nếu không phải Đông Phương Lăng nói bản thân ăn một cái đại bổ hoàng rất tốt với thân thể, thì hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Thủy Y Họa như vậy, còn cho rằng chuyện gì cũng chưa phát sinh qua. Thập nhất, nhớ lần đó ta từng nói với người hay không? Đông Phương Lăng nghĩ tới lúc trước từ trên người kiếm thập nhất tra ra đại bổ hoàng, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Có lẽ Vương Phi không có lừa ngươi, nói khùng chừng nàng thật sự là đồ đệ mà sư phụ ta nhận bên ngoài. Bởi vì công thức phối đại bổ hoàng quả thật giống một loại thuốc mà trước kia sư phụ từng luyện. Trừ phi là người thật thân cận, bằng không lấy tính tình của sư phụ hắn, làm sao có thể đem phương thuốc của bản thân nói cho người khác biết chứ? Không phải huynh vẫn nói vạn độc dược thánh chỉ có một đệ tử nhập môn là huynh sao? Kiếm thập nhất liếc mắt nhìn hắn. Đồng Phương Lăng mấp máy miệng hừ nói: đệ tử chính thức nhập môn quả thật chỉ có mình ta, nhưng ai biết hắn bên ngoài có thù đệ tử gì hay không. Chỉ cần nghe đến Thủy Y Họa thật có thể là sư muội đồng môn của hắn, trong lòng hắn liền là lạ. Đúng rồi thập nhất, Vương Phi nàng đã biết ra trúng thị huyết cổ. Đồng Phương Lăng yếu xìu nói. Kiếm thập nhất nghe xong lời này, sắc mặt nhất thời biến đổi, trách mắng: Đồng Phương Lăng, Quỳnh có phải bị điên rồi hay không? Chuyện này sao có thể nói cho người ngoài biết? Nếu là bị người có ý đồ xấu biết, còn không biết sẽ đối phó ra như thế nào. Đồng Phương Lăng lập tức móc móc lỗ tai nói: người cho rằng ta ngu xuẩn tới mức đó hay sao? Việc này ta cũng không có lộ ra nửa phần, chính là nàng phát hiện, còn nói sẽ cùng ta sẽ cổ độc cho ra. Chỉ bằng nàng sao? Kiếm thập nhất hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Hiện tại ta chỉ đem hy vọng gửi gắm trên người huynh và uyên, nữ nhân này trừ bỏ mây hoặc ra còn biết cái gì chứ? Đông Phương Lăng dày dày trán. Uyên mấy ngày nay đi chung quanh tìm hiểu chuyện của sát huyết tộc, mà ta cảm thấy biện pháp kia không thể thực hiện được. Dù sao so với không làm gì vẫn là tốt hơn. Cờ Mộc Ly vừa sai người lại chém hai tay một nam sủng, chỉ vì người nọ đi qua bên người hắn, không cẩn thận đụng phải vạt áo của hắn. Thủy Y Họa hiển nhiên cũng phát hiện Cờ Mộc Ly dị thường, nhìn bình thuốc trên bàn hồi lâu, rồi sau đó cầm lấy cái bình sứ hướng Trúc Hương Cát đi tới. Trong phòng, Cờ Mộc Ly lười biếng nằm trên sạp, chợp mắt, thoạt nhìn rất giống một trích tiên, không vướng bụi trần. Giống như cảm giác được trong phòng có người, mới vừa chợp mắt một chút mà liền nhăn lại, lạnh lùng nói: đồ không biết sống chết, không có mệnh lệnh của bổn vương, ai cho ngươi đi vào? Sẵn giọng nói xong, hai mắt mở lớn, bên trong tràn đầy sát ý, giơ tay lên định tung một chưởng đi qua. Chính là đang nhìn thấy người tới, sắc mặt Cơ Mộc Ly thay đổi, bỗng chốc từ trên giường xoay người ngồi dậy, vui vẻ nói: Y Họa, nàng chịu tới xem ta rồi sao? Tên này trở mặt thật nhanh, Thủy Y Họa trong lòng cảm thán không thôi. Thủy Y Họa mới ngồi vào bên người hắn, hắn liền lập tức vươn tay ôm eo của nàng. Y Họa, cuối cùng thì nàng cũng không giận ta nữa rồi. Cơ Mộc Ly vùi đầu vào cổ nàng, hắn ôm chặt cứ như muốn cắt eo của nàng. Thủy Y Họa hơi hơi nhíu mày, khó khăn lắm mới bỏ được hai tay trong ngực hắn để ôm phía sau lưng hắn, rồi vỗ vỗ. Ta hôm nay có chuyện muốn hỏi ngài, Nếu như ngài muốn nói rõ chi tiết cho ta về sao sẽ chân thành đối đãi với ngài. Nhưng nếu ngài lừa gạt ta về sao liền không quan tâm ngài nữa. Cơ Mộc Ly nghe ra nghiêm túc trong lời nói này, chậm rãi đẩy nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, có chút do dự nói. Mấy ngày nay, Y Hòa đối với ta gần như xa, đó là bởi vì ta có chuyện gạt nàng hay sao? Kỳ thật không phải đầy đủ, nhưng Thủy Y Hòa vẫn là khẽ gật đầu với hắn. Thấy nàng đúng là vì chuyện này mà không thân cận với hắn, Cơ Mộc Ly bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Thủy Y Hòa cũng không thúc giục hắn, chính là yên tĩnh ngồi bên người hắn, chờ quyết định của hắn. Đại khái, qua khoảng 15 phút, Cơ Mộc Ly mới thở dài, nhưng lúc Thủy Y Hòa không có phòng bị, nhanh chóng điểm huyệt của nàng. Thủy Y Hòa trong mắt xẹt qua kinh ngạc, ánh mắt ý hỏi hắn. Ngay sau đó, Cơ Mộc Ly bế nàng lên, ôm nàng tới bên giường, còn đem màn kéo xuống, ngăn cách tầm mắt bên ngoài. Cơ Mộc Ly chỉ là ôm nàng, không có động tác khác, một đôi mắt nhìn về phía đỉnh màn, thẫn thờ một lúc sau mới chậm rãi nói. Y Hòa, nàng nên suy nghĩ cẩn thận, một khi nàng biết mọi chuyện, nàng sẽ không bao giờ có thể rời khỏi ta nữa. Bởi vì một khi nàng biết chuyện này, thì nàng đã trở thành người của ta. Mà đã trở thành người của ta, lại vẫn muốn rời đi, ta khả năng nhất thời không khống chế được, sẽ giết nàng. Nói xong câu cuối cùng, trong mắt tàn nhẫn không khống chế nổi, trào ra một ít. Thủy Y Họa trong lòng yên lặng chảy mồ hôi. Lúc này ngôi điểm án huyệt của ta chính là muốn cự tuyệt cũng không thành. Lời này nói thật đúng là bá đạo. Hóa ra ban đầu, hắn không tính toán nói với ta là vì tốt cho ta sao? Cơ Mộc Ly mặc kệ Thúy Y Họa có nguyện ý tiếp tục nghe hay không, dù sao hắn vẫn là mở miệng nói. Ta không chỉ có thân phận là Viêm Đạn Vương của Họa Vũ Quốc, còn có một thân phận nữa là công chủ Tiêu Dao Cung, Quỷ Sát Huyết Tôn, người mà trong sân hồ chỉ nghe tên đã sợ mất mật. Y Họa, ta cũng là Hồng Hồng mà nàng thường nhắc tới. Nói đến đây, hướng nàng cười đắc ý. Thủy Y Họa trong lòng chửi thầm, sớm biết thằng nhãi này chính là yêu nghiệt áo hồng kia thì thà rằng nàng thích cặn bã Thượng Quan Huyền Mặc còn tốt hơn hắn trăm lần. Trước kia nhiều lần nàng nói hắn là ý trung nhân của mình, còn không biết hồng đáng này trong lòng vụn trộm vui vẻ như thế nào đâu. Tiêu Dao Cung rất phức tạp, ta thật lòng không muốn nàng dính vào vụn nút đục này. Nhưng mà hiện tại ngẫm lại, nàng có biết cũng không có vấn đề gì. Nàng là nữ nhân của ta, biết chuyện này cũng là tất yếu. Thủy Y Họa bên tai đỏ ửng, lại nghe hắn tiếp tục nói. Còn có một chuyện khác. 3 năm trước, ta trúng một loài cổ độc, tên là Thủy Huyết Cổ. Loài cổ độc này rất hung tàn. Trước khi chết, nó sẽ từ từ ăn hết lục phủ ngũ tạng. Sau khi chết, máu của nó sẽ hòa tan trong cơ thể, sẽ ngấm vào trong toàn bộ kinh mạch, làm người ta trở nên vô cùng tàn nhẫn. Nói đến đây, Cơ Mộc Ly cố ý nghiêng đầu nhìn ngó nữ tử trong lòng, thấy sắc mặt của nàng không có thay đổi, chỉ có đôi mắt tràn đầy lo lắng, trong lòng không khỏi ấm áp, một ít sầu lo cũng bị hắn rứt ra sau đầu. Nhưng Y Họa đừng quá lo lắng, ta hơn ở chỗ có võ công cao cường, nếu là người khác thì trong vòng 3-4 năm sẽ bị Thủy Huyết Cổ hại chết, nhưng ta thì khác. Chân khí bảo vệ tính mạch và phế phủ, ít nhất 30 năm sau ta mới có thể chết. Nói đến đây, trên mặt tỏ vẻ đắc ý, Thủy Y Họa nhìn xem, rất muốn đấm cho hắn một phát. Đợi cho Cơ Mộc Ly một hơi nói xong, mới giải á khẩu cho Thủy Y Họa, lại không giải huyệt đạo trên người nàng. Nghiêng người ôm nàng, một chân thuận thế, quặp chặt hai chân nàng, vuốt về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hỏi. Y Họa, trừ bỏ một số việc nhỏ không đáng kể, ta đã nói tất cả với nàng. Nàng là của ta, rốt cuộc trốn không thoát. Kể cả nàng có chạy thoát, ta cũng sẽ bắt nàng về. Thủy Y Họa trên mặt kinh ngạc còn chưa rút đi, nghe thấy thế lập tức hướng hắn trừng mắt một cái. Lão nương mới không gả cho người đoản mệnh như ngươi. Cơ Mộc Ly hơi hơi há mồm, trong mắt thất vọng chợt lóe lên, lập tức vẻ mặt đầy ủy khuất, kéo dài một tiếng. Y Họa, cho nên Cơ Mộc Ly, nếu muốn làm nam nhân của Thủy Y Họa ta, trước tiên hãy chăm sóc tốt bản thân mình đi. Ta Thủy Y Họa sẽ không gả cho quỷ đoản mệnh. Thủy Y Họa liếc mắt một cái nhìn hắn, khóe miệng hơi cong lên. Rất tốt, lần này cuối cùng có thể nói chuyện thẳng thắn với hắn rồi. yêu nghiệt đáng chết, tổng cộng lại người chiếm tiện nghi lão nương bao nhiêu lần rồi hả? Đây, ăn cái này đi. Thủy Y Họa vận dụng nội lực xái huyệt đạo, rồi sau đó đổ một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn. Thuốc này là Đông Phương Lan đưa tới, tên kia dặn đi dặn lại, nhất định phải bắt cơm một ly ăn vào. Thấy bàn tay trắng nõn cầm hai viên thuốc đen xì đưa tới miệng mình, cơm một ly hoàn toàn giống như bị hút hồn, chủ động hé miệng, tùy ý nàng nhét vào trong miệng mình, rồi sau đó nuốt xuống, nhăn mày thở dài. Thật đáng. Đồ ngốc, huynh không sợ ta cho độc dược sao? Thủy Y Họa nhìn gương mặt nhăn nhó của hắn, trong mắt ý cười hiện lên. Người này đã lớn như vậy, thế mà còn sợ thuốc sao? Cơ Mộc Ly nhìn nàng cười, nụ cười lần đầu tiên xuất phát từ nội tâm, nhất thời nhìn xem ngay người, bản thân cũng không tự giác cười lên. Y Họa, nếu là nàng muốn cho ta ăn độc dược, ta sẽ không do dự mà ăn luôn. Cơ Mộc Ly cười tủm tỉm trả lời, mặt mày lẳng lơ, chính là hấp dẫn người khác. Yêu nghiệt, Thủy Y Họa trong lòng nói thầm một câu. Nhưng mà Y Họa, vừa rồi nàng cho ta ăn thuốc gì vậy? Ta cảm thấy hương vị có chút quen thuộc. Cơ Mộc Ly, ánh mắt lóe lóe. Thủy Y Họa bỗng nhiên kéo mặt hắn lại gần, hôn chụt một cái lên miệng hắn, nhéo nhéo thịt trên mặt hắn, xảo họa cười nói. Dù sao là thứ tốt, Quỳnh ăn là được rồi. Cơ Mộc Ly dài ra, đưa tay lên sờ sờ môi mình, trong mắt mừng như điên, mạnh mẽ ôm chặt Thúy Y Họa, nhắm ngay khuôn mặt nhỏ nhắn, liền hôn chùng chục, cao hứng hỏi. Y Họa, nàng đồng ý với ta rồi phải hay không? Thúy Y Họa xoa xoa mặt mình, không hiểu hỏi. Đồng ý chuyện gì? Đồng ý làm nữ nhân của ta. Chỉ cần Quỳnh không phụ ta, còn nữa, Quỳnh phải cầm đòn vậy sao không được lừa ta bất cứ chuyện gì. Hơn nữa phải biết quý trọng bản thân mình. Những lời này tương đương với ngầm đồng ý. Kỳ thật, Thủy Y Họa cũng từng suy nghĩ tới vấn đề này. Cơ Mộc Ly hay là yêu nghiệt áo hồng coi trọng điều gì nhất ở nàng. Hoặc là nói, hắn đã sớm có chủ ý đối với bản thân. Cho nên lần cung yến ở Tuyết Ly Quốc mới có chuyện sứ thần họa vụ quốc chỉ tên nói họ cầu thân nàng. Ngay từ đầu cũng không nghĩ nhất định phải cô đơn một mình. Chính là ở cổ đại, nam nhân đa số là thê thiếp thành đàn, hơn nữa xem thường nữ nhân. Người như vậy liền tính có ngoại hình ưa nhìn thì có đưa cho nàng một xe thì nàng cũng không cần. Ví dụ như Duệ Vương Thượng Quan Huyền Mặc tự phụ tự đại, hay là Thượng Quan Quyền Minh, đối với hắn chuyện quan trọng nhất vĩnh viễn đều là quốc gia đại sự. Hay như Ôn Cẩn Hiên, đừng nhìn lớp hào quang bên ngoài của người này, ai biết sau lưng hắn, gia tộc sẽ chi phối hắn cả đời. Cho nên vừa gặp phải người như Cơ Mộc Ly, Thủy Y Họa thật sự là có chút động lòng. Xét về phương diện quan hệ nam nữ, người này sạch sẽ vô cùng, nghe nói không để nữ nhân gần người, lại càng không nói tới chuyện chạm vào nữ nhân khác. Về phần nam nhân, vừa mới bắt đầu, Thủy Y Họa nghe nói người này có ham mê đoàn tụ, còn tưởng rằng đó là một người lăng nhăng bay bướm. Sau này tới Biêm Đạm Vương phủ, nhìn thấy hắn ngay cả mấy nam sủng mà mình sủng ái nhất đều không chạm vào, lại càng không nói những người khác. Nếu xét về phía cạnh cảm tình thì người này đã biểu hiện tình cảm nồng nhiệt đối với nàng, tuy rằng Thủy Y Họa không hiểu hắn vì sao sẽ thích nàng. Quan sát một thời gian, Thủy Y Họa cảm thấy Cơ Mộc Ly là đối tượng làm chồng cũng không tệ. Điều mà nàng không xác định được chính là tình cảm của người này đối với nàng bao nhiêu là thật tình. Cho đến khi Cơ Mộc Ly thẳng thắn nói hết bí mật về bản thân hắn đối với nàng thì Thủy Y Họa thật sự là động lòng rồi. Nếu người không phụ ta, ta đây liền làm bạn người cả đời. Thủy Y Họa trong lòng suy nghĩ liên miên, mà Cơ Mộc Ly nghe được câu nói của nàng liền trở nên hưng phấn không thôi. Mạnh mẽ ôm chặt eo nàng, ấn nàng vào trong lòng bản thân, trầm giọng nói. Y Họa, ta đáp ứng nàng, vì sao chỉ tốt với một mình nàng? Nữ nhân khác tới gần ta, ta liền một chưởng chụp chết nàng. Thủy Y Họa cong miệng, thuận thế bồi thêm một câu. Vậy còn nam nhân thì sao? Cơ Mộc Ly sửng sốt, rồi sau đó vui vẻ nói. Tất nhiên, nam nhân cũng không thể tới gần. Nếu nam nhân tới gần ta, ta liền một cước đá bay hắn. Thủy Y Họa vui tươi hớn hở. Đồ ngốc, Quỳnh tưởng là thật sao? Không thân cận với cấp dưới, Quỳnh sao có thể là chủ tử tốt được chứ? Cơ Mộc Ly cũng không để ý hung cổ nàng, hàm hồ nói. Mà kệ, ta chỉ muốn thân cận với một mình Y Họa mà thôi. Thủy Y Họa một tay đè lại mặt hắn, để người hắn xuống giường, rồi sau đó Cơ Mộc Ly thường thế cũng kéo nàng ngã xuống, hai người ôm nhau cười ha hả. Ngoài cửa, hai người đứng không xa nghe vậy lập tức sảng mài. Nữ nhân này thật có bản lĩnh, làm cho Giang ngoan ngoãn ăn xong viên thuốc không nói, thế nhưng còn cười thoải mái như vậy. Đông Phương Lăng một tay nâng cằm, bộ dạng như có đăm chiêu. Dù theo quỹ tích phát triển của 3 năm trước, giờ hiện tại đang thời kỳ thô bạo, sẽ rất khó có thể khống chế lửa giận, lại càng không nói giống như lúc này cười đến trùng cả khoang bụng. Kiếm thập nhất thành kiến cũng ít đi rất nhiều, biểu môi nói, xem ra nữ nhân này vẫn là có chút tác dụng, nhưng mà thủy huyết cổ vẫn như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, chúng ta phải nhanh chóng tìm cách giải, hy vọng xa sẽ không phát tác giống như 3 năm trước. Hai người nhìn nhau rồi sau đó yên lặng rời khỏi nơi này. Cơ Mộc Ly ôm được mỹ nhân về, tâm tình sung sướng, lập tức luyện tuyên bố muốn phân phát tất cả năm sủng trong phủ, về sau chế độc sủng một mình vương phi. Mọi người sớm biết Phiêm Đạm Vương trong yến hội đã hứa hẹn trong vòng một tháng sẽ phân phát tất cả năm sủng trong phủ, chính là hiện thời sớm nửa tháng mà thôi. Trong Phiêm Đạm Vương phủ kêu khóc ầm ĩ, có năm sủng được ngăn lượng ra đi hay là muốn khóc vài tiếng tỏ vẻ lưu luyến, có người lại gào khóc kêu không đi. Cơ Mộc Ly mặt âm trầm tuyên bố một câu, nói cho bọn họ biết không đi cũng được, chỉ cần để lại hạ bộ, muốn làm gã xe vặt cọ rửa bồn cầu liền lưu lại đi. Ngày sau đó không ai dám khóc, cầm ngăn lượng vội vàng rời đi. Buồn cười, liền tính là nam sủng không có thì coi như là nam nhân sao, chẳng thà vào cung làm thái giám, hơn nữa ở lại cũng không được mặc vàng mang ngọc, mà là làm gã xe vặt chải lông ngựa, chỉ có ngốc tử mới có thể tiếp tục lưu lại. Cứ như vậy, bộ sưu tập mỹ nam của Viêm Đạm Vương chỉ trong một hai ngày liền không còn một ai. Chẳng qua có vài người vẫn không tin Viêm Đạm Vương sửa lại bản tính, bởi vì 4 năm sủng sủng ái nhất vẫn nghiêm đẹp ở lại trong phủ, chẳng qua là từ nam sủng biến thành thị vệ bên người. Tại một lầu cát u ám trong Viêm Đạm Vương phủ, nam tử dèm dưới lệ loẹt nhìn trận pháp trên bàn, trong mắt toàn là vẻ khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy chứ? Hắn lẩm bẩm, cả người bị bầu không khí tối tăm bao phủ. Hắn lấy mấy tờ giấy cắt thành những hình tam giác kỳ quái, có những mảnh giấy vụn từ từ dao động hướng về bốn phía. Nhìn kỹ, chỉ thấy hình tam giác này liền thiếu một góc, mà chính giữa hình tam giác đặt một nắm tóc đã bị đốt thành tro bụi, bị một trận gió hóa thành hư vô. Hách Liên Thiên Mạch nhìn đống giấy rống giận một tiếng, sau đó dùng cánh tay trái hất đổ bàn. Nếu như cẩn thận nhìn sẽ phát hiện cánh tay phải của hắn mềm oặt, gần cốt đã bị người đánh gãy, lúc này chỉ có cánh tay trái linh hoạt lại nhặt mấy mảnh tam giác bằng giấy lên, rồi không biết mệt lại một lần nữa bày trận pháp kỳ quái. Lần này hắn lại đem những mảnh giấy vụn làm thành một cái vòng tròn, ở giữa để lại một lỗ nhỏ. Hắn đưa tay tới bên miệng cắn một cái, máu tươi trên ngón tay nhất thời trào ra, mà lần này hắn đem máu của chính mình nhỏ vào giữa trận pháp. Sau khi giọt máu rơi xuống rõ ràng tách ra, môi mỏng khẽ mở, hắn lầm bầm một chuỗi chú ngữ kỳ quái, sau đó thấy giọt máu vừa tách ra tụ lại một chỗ, cuối cùng lại hình thành một hình tam giác. Hắn âm lãnh nở nụ cười. Cơ Mộc Ly, lần này ngươi cũng không có may mắn như vậy nữa. Trong bóng tối, nam tử đang ngủ say đột nhiên hai mắt mở ra, cảm giác muốn giết người, không chịu khống chế, không ngừng gào thét. Mạnh mẽ chớp mắt, trong lòng cảm giác muốn giết người mới bị đè ép đi xuống. Ánh mắt Cơ Mộc Ly nặng nề nhìn ngoài cửa sổ, hắn cũng nhận thấy được bản thân biến hóa, không chỉ có nhận ra, hắn còn biết người động tay động chân là ai? Cơ Mộc Ly khoanh tay đứng trước cửa sổ, môi mỏng cong lên, lộ ra tươi cười, là mang theo về phần tà khí. Hách Liên Thiên Mạch, chúng ta cùng chờ xem là cổ thuật cổ độc của người lợi hại hay là ý chí và công lực của bổn vương lợi hại. Thí dụ như uống quá nhiều dược thì dược tính sẽ giảm dần, mà cổ thuật cùng cổ độc cũng có đạo lý như thế. Để cho tới khi thân thể hắn từ từ thích ứng với cổ độc của Hách Liên Thiên Mạch, thì một thời gian sau, mấy thứ này ảnh hưởng tới hắn càng ngày càng nhỏ. Hách Liên Thiên Mạch tưởng tra tấn hắn được hay sao? Vậy thì hắn sẽ nhìn xem người này có bản lĩnh như thế nào. Đã nhiều ngày, hắn quả thật cảm giác được trong thân thể có một loại lệ khí vần quanh. Chẳng qua hắn cũng không có tận lực áp chế, đã sớm nhìn đám nam sủng trong phủ không vừa mắt. Nếu đã dám đảm đương cơ sở ngầm trong Viêm Đạm Vương phủ của hắn, thì phải có tâm lý chuẩn bị tính mạng có thể mất bất cứ lúc nào. Về phần thái tử Cơ Võ Trường, trước kia là không muốn tốn tinh lực ở trên người hắn, nhưng lại hiện tại muốn thay đổi chủ ý, cho nên giết nam sủng mà hắn đưa tới rõ ràng trở mặt, cũng đỡ cho hắn phải nhìn đến khuôn mặt già dối đó nữa. Hắn vì Hòa được phúc, thế nhưng lại làm cho Y Hòa lo lắng, càng chiếm được tình cảm của nàng. Cờ Mộc liền nghĩ như vậy, ánh mắt bỗng chốc trở nên nhu hòa, trên mặt tràn đầy tươi cười. Hách Liên Thiên Mạch, bổn vương thật sự nên cảm tạ ngươi. Kỳ thật Cơ Mộc Ly đã sớm nghĩ tới sẽ nói hết mọi chuyện với Thủy Y Họa. Chẳng qua hắn từ trước tới nay không làm mua bán lộ vốn, liền tính nói thẳng với Thủy Y Họa, hắn cũng phải lựa chọn thời cơ tốt nhất. Thừa dịp Thủy Y Họa biết hắn trúng cổ độc, hơn nữa tùy thời gian có thể phát tác. Hơn nữa hắn chủ động nói hết mọi chuyện với Thủy Y Họa, còn có lúc nào thích hợp sơ hơn lúc này. Về phần hắn, làm sao mà biết Thủy Y Họa biết hắn thần trúng cổ độc? Nguyên nhân rất đơn giản, buổi tối mà Thủy Y Họa cởi áo hắn, hắn căn bản là không ngủ. Đã trải qua nhiều âm mưu quỷ kế như vậy, sự cảnh giác của hắn đã sớm cao tới nỗi mà thượng nhân khó mà tin được. Thật ra, ngay từ đầu, hắn quả thật là ngủ, vì nữ nhân này làm cho hắn không cần cảnh giác. Hắn không cần phải phòng bị, giống như là ở lễ xảo duyên ở Tuyết Địa Quốc lần đó, nàng cầm ngâm châm đâm vào người hắn, nhưng mà không phải tử huyệt. Nữ nhân này làm hắn yên tâm. Ngay từ đầu là hứng thú càng ngày càng đậm, tiếp xúc càng nhiều, hắn càng ngày càng thích nữ nhân này, đã sớm không đơn giản là cảm thấy hứng thú như vậy nữa. Nhưng là cho dù đã ngủ, lúc Thủy Y Họa điểm nguyệt ngủ của hắn, hắn vẫn biết đây không phải là chuyện mất tín nhiệm, mà là một loại bản năng. Hắn tiếp tục giả vờ ngủ, muốn nhìn xem nữ nhân này muốn làm cái gì. Chỉ thấy nàng không chút do dự cởi áo của bản thân, sau đó dùng tay nhỏ sờ soạn vuốt ve người hắn. Cho dù là Cơ Mộc Ly nội lực có thâm hậu tới đâu thì mặt và cổ vẫn là hồng rực. Cũng may Thủy Y Họa chỉ là chuyện của bản thân, không có phát hiện hắn dị thường. Bằng không thì chỉ cần nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Cơ Mộc Ly giả vờ ngủ. Sau khi Thủy Y Họa kêu Đông Phương Lăng ra ngoài thì Cơ Mộc Ly biết chắc chuyện hắn trúng cổ độc đã bị phát hiện. Huống chi Đông Phương Lăng bề ngoài trông tuấn tú nho nhã, kỳ thật là một tên ngốc. Y Họa của hắn vốn là một con hồ ly, Đông Phương Lăng làm sao có thể là đối thủ của nàng chứ. Cơ Mộc Ly miễn cưỡng dựa vào cửa sổ, đưa tay sờ môi, cười đầy tà mị. Y Họa, cũng chỉ có người phong lưu vô sĩ như bổn vương mới bắt giữ được hồ ly như nàng. Nàng nên cảm tạ ta thu nàng, bằng không chẳng phải gieo tai họa cho người khác sao? Cơ Mộc Ly vươn đầu lưỡi liếm liếm môi mình, trong màn đêm bắt đầu nở nụ cười. Trong Viêm Đạm Vương phủ có một vị công công đến truyền khấu dụ, là khấu dụ của hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương muốn gặp ái phi của bổn vương sao? Cơ Mộc Ly cầm ly trà khẽ nhấp miệng, miễn cưỡng liếc thái công công một cái. Trừ bỏ một ít cùng yến quan trọng, Cơ Mộc Ly sẽ tôn xưng hoàng hậu một tiếng mẫu hậu, lúc khác đều là gọi thẳng địa vị của nàng. Đây là chuyện mà mọi người đều biết, hoàng thượng Cơ Lạc Phong cũng không bắt buộc hắn. Thái công công là nô tài bên cạnh Ngô hoàng hậu được sủng ái, liền tính như thế cũng tuyệt đối không dám có thái độ với Viêm Đạm Vương, vội vàng nịnh nọt cười nói. Vương gia yên tâm, nương nương chính là muốn nói chuyện tình cảm với vương phi. trừ bỏ hậu phi, trong cung chỉ có ngũ công chúa là nữ tử. Hoàng hậu nương nương cảm thấy buồn, có thế này mới nghĩ truyền vương phi tới trò chuyện. Cơ Mộc Ly nghe xong lạnh lùng xì cười ra tiếng. Hoàng hậu muốn tâm sự, tìm vài vị vương tẩu có bổn vương là được rồi. Vương phi thân mình không khỏe, không tùy xuất hành. Thái công công bị hắn nói cho nghẹn lời, sắc mặt nhất thời khó xem, trộm mắt sợt sợt, lập tức cười tới sáng lạng vô cùng. Vương gia nói đúng, phương vương đã nghĩ gọi tất cả vị vương phi tới trong cung. Nương nương nói, lần trước cùng yến, vài vị vương phi đều vội vàng, cần phải tăng cường tình cảm chị em dâu mới tốt. Cơ Mộc Ly nghe quảng quan này, khó trách hoàng hậu thích cẩu nô tài này, dám lấy mấy vị vương phi làm bia đỡ, lời nói rất hợp tình hợp lý. Đang muốn tìm lý do khác, Thủy Y Họa lại từ trong buồng đi ra. Cơ Mộc Ly lập tức liền dắt tay của nàng. Sa, đã là khẩu dụ của mẫu hậu, chúng ta vẫn là không nên từ chối. Thủy Y Họa ngồi ghế dựa bên người hắn, hai người sát vai ngồi cùng một chỗ. Cơ Mộc Ly hừ một tiếng, không e dè nói. Ta lo lắng một mình Y Họa đi tới cùng hoàng hậu, ai biết hoàng hậu định làm gì nàng. Thái công công nghe xong lời này, sắc mặt khẽ đen sì, rõ ràng trước mặt hắn mà dám nói xấu hoàng hậu. Phiêm Đạm Vương sẽ không sợ bản thân mình đem lại bất kính này nói cho hoàng hậu hay sao? Trên thực tế, Cơ Mộc Ly hắn thật sự không sợ. Hoàng hậu nếu thật sự có bản lĩnh này thì mấy năm nay cũng sẽ không để bản thân mình bị chọc tức. Sa, ngài cảm thấy ta sẽ là người dễ bị bài bố hay sao? Thủy Y Họa cười khẽ, đưa tay nghịch ngợm vẽ những vòng tròn trên ngực hắn. Nếu là bản thân không có mặc áo thì tốt rồi, ngón tay đèn chạm vào ngực mình, cảm xúc nhất định là tốt lắm. Cơ Mộc Ly có chút không yên lòng nghĩ tới Phương Phi đã muốn đi, về bổn cung liền tự mình đưa nàng vào cung, thuận tiện đi thỉnh an phụ hoàng. Cơ Mộc Ly cũng là cười nhéo chớp mũi của nàng. Thái công công không khỏi chà xát cánh tay. Ai da, thật sự là buồn nôn muốn chết. Xe ngựa chuẩn bị tới cửa cung, Cơ Mộc Ly nhịn không được hôn trộm Thủy Y Họa mấy cái, để sát vào tai của nàng dặn dò nói. Y Họa, nhớ kỹ, nếu hoàng hậu cho nàng uống cái gì đó thì nàng phải cẩn thận. Thủy Y Họa cười, đưa tay nâng cằm hắn lên hôn chụt một cái vào miệng hắn. Yên tâm, ngày ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta là tốt rồi. Dứt lời, nhảy xuống xe, đi cùng Thái công công tới Vinh Đức cung của hoàng hậu, mà Cơ Mộc Ly đi tới ngự thư phòng tìm hoàng thượng Cơ Lạc Phong. Lúc Thủy Y Họa tới, vài vị vương phi cũng mới vừa tới, nhìn xem bộ dáng rõ ràng là vừa được tin tức liền tới. Đến, để bản cung cẩn thận nhìn một cái nữ tử mà lão tam coi trọng. Ngô hoàng hậu trong mắt giống như chỉ thấy một mình Thủy Y Họa, ba người khác khó tránh khỏi có chút xấu hổ, đặc biệt là nữ tử xinh đẹp cầm đầu càng là bất mãn. Thủy Y Họa lúc ở trong cung yến đã ghi nhớ toàn bộ những người này, nữ tử khó chịu đứng đầu đúng là Thái tử phi. Đây là cảm thấy bản thân đợt nàng nói bật hay sao? Lượng lờ đi lên phía trước, Thủy Y Họa cúi mắt dịu dàng cười nói. Vốn nên là nhi tức tới cung thăm mẫu hậu, không nghĩ tới làm cho mẫu hậu tự mình mở miệng, thật sự là nhi tức bất hiếu. Đối với nàng mà nói, diễn trò hay là nói vài lời ngon ngọt trái lương tâm mà nói, căn bản không làm khó được nàng. Thuận tiện còn có thể đem hoàng hậu gây tởm một phen, cứ sao mà không làm chứ. Ngô hoàng hậu phân biệt ban thưởng ngồi, làm cho Thủy Y Họa ngoài cách gần nhất. Ngô hoàng hậu nâng tay nàng, qua lại đánh giá nàng nói. Thật đúng là một mỹ nhân, khó trách làm cho lão tam điên đảo, ngay cả hơn 10 năm sủng trong phủ cũng không cần nữa. Những lời này rõ ràng châm chọc rồi. Phiêm Đạm Vương trước kia là một người đoạn tụ, đây là chuyện mà bốn quốc gia khác đều biết tới. Nhưng Vương Phi vừa vào phủ, đoạn tụ lại trở lại bình thường. Bản lĩnh làm cho người ta không bình thường trở thành bình thường tự nhiên là không nhỏ. Ba nữ nhân khác nghe xong lời này, sắc mặt đều hơi đổi. Trên mặt Thái tử phi xẹt qua vui sướng khi người gặp họa. Nhỏ Vương Phi trong mắt có đồng tình cùng lo lắng. Về phần Kiệt Vương Phi lại cúi đầu mắt nhìn xuống, bộ dáng nhát gan sợ phiền phức. Thủy Y Họa trên mặt không có biểu hiện xấu hổ hay giận dữ, chỉ lạnh nhạt cười trả lời. Đa tạ mẫu hậu khen ngợi. Lão nương chính là mỹ nhân, chính là chuyên đi quyến rũ mọi người, các người quản được hay sao? Ngô hoàng hậu hiển nhiên không nghĩ tới Thúy Y Họa, nhưng lại có một chút cũng không khó chịu. Trên mặt ý cười cứng đờ, trong mắt lóe ra ác độc. Được lắm, khó trách cơm một ly lại chọn nữ nhân này làm vương phi. Hai người này rõ ràng chính là sao chổi, tí ám nàng mà. Hôm nay bản cung gọi các người tới chính là để cho chị em dâu các người có thời gian làm quen. Hơn nữa bản cung một mình cũng hay buồn, các người coi như theo giúp lão bà cô đơn này một ngày đi thôi. Ngô hoàng hậu lại khôi phục biểu cảm uy nghiêm trên mặt. Thái tử phi lập tức cười nói: Mẫu hậu, ngài nói cái gì vậy chứ? Cứ như là nhi tức chúng con không muốn vào cung gặp mẫu hậu vậy. Chẳng phải chúng con sợ mẫu hậu âm ỉ hay sao? Lời này nói ra, Ngô hoàng hậu cũng nhìn không được nở nụ cười, lộ ra nếp nhăn nơi khóe mắt. Bản cung nơi này vừa có một ít trà hoa quế, các người xem thử hương vị thế nào. Dứt lời, nhìn cung nữ bên ngoài liếc mắt một cái ra hiệu, hai vị cung nữ lập tức nghe người lùi đi ra ngoài. Một lúc sau, cung nữ bưng một cái mâm gỗ đi tới, một cung nữ khác đi tới bên người nàng, đem mâm gỗ bày bốn tách trà, hương thơm tỏa khắp, nháy mắt liền tràn đầy căn phòng. Ngô hoàng hậu nhìn lướt qua vài ly trà, ý cười nơi khóe miệng nhiều hơn một phần tính kế. Mẫu hậu, trà này thật thơm. Thái tử phi lập tức tán thưởng nói. Tần bốc không tệ, Thủy Y Họa trong lòng chăm chọc, chính là nước trà còn chưa tới trước mặt mỗi người. Thủy Y Họa liền phát hiện không thích hợp, liếc mắt một cái nhìn cung nữ đưa nước trà, đã thấy cung nữ này trừng mắt nhìn nàng, đầu ngón tay phải hơi hơi chỉ vào một cái ly trà có ký hiệu. Thủy Y Họa liếc mắt nhìn xem, trộm mắt nhất thời tỏa sáng. Liền loại mua kế này cũng dám đối nàng, hoàng hậu bà ta thật sự là buồn cười. Bỗng dưng cung nữ kia không cẩn thận sẫm vào làn váy, rồi hét lên một tiếng, ngã về phía Thủy Y Họa. Một tay vịnh vào tay nàng, một tay kia lại nhanh chóng đổi lại nắp trà. Lúc Thủy Y Họa nhìn lại, liền phát hiện ly trà đã thay đổi. Chính là giúp đỡ như vậy một chút, liền nhanh chóng nới ra, mà một cung nữ khác lập tức lấy qua, mắt mang theo khiển trách nhìn về phía cung nữ bị vấp ngã. Có việc đó mà làm không xong, bản cung lưu trữ ngươi làm cái gì? Nơi này không cần ngươi, đi ra phòng bếp hầu hạ đi. Ngô hoàng hậu trợn mắt nhìn cung nữ kia liếc mắt một cái, cũng không quá tức giận. Nô tỳ có tội, tại nương nương không phạt. Dứt lời, cung nữ bưng nước trà lập tức lùi ra ngoài. Chờ bốn cốc trà đều bưng tới, cung nữ thứ hai cẩn thận bưng cho mỗi vị vương phi một ly trà. Thủy Y Họa thoáng nhìn ly trà có vấn đề, thế nhưng tới trước mặt thái tử phi, nàng biết hoàng hậu khẳng định sẽ không giết nàng diệt khẩu trước mặt nhiều người trong cung như vậy, nhưng là trong trà này liền tính không phải là độc dược thì cũng không phải là thứ gì tốt. Đều nếm thử đi, nếu là người khác bản cung cũng thấy tiếc. Ngô hoàng hậu đoan trang cười nói. Thái tử phi gần như là người đầu tiên uống trà, vừa uống vừa khen ngợi, thật sự giống như một fan trung thành của Ngô hoàng hậu vậy. Thủy Y Họa cũng từ từ nhấp miệng, đợi cho vài người đều tỏ thái độ, nàng cũng phụ họa nói vài lời. Trà của mẫu hậu thật sự rất ngon, mùi thơm nồng, sau khi uống xong miệng vẫn còn thơm. Ngô hoàng hậu trong lòng cười lạnh, thấy mục đích đã đạt được liền kêu mệt mỏi. Vài vị vương phi tự nhiên tức thời đứng dậy đi về. A Hương, dược đã cho vào trà rồi sao? Ngô hoàng hậu nằm nghiêng trên giường hỏi. Nương nương yên tâm, nô tỳ tự tay bỏ vào, không sai được, tam vương phi đã uống hơn nửa cốc trà rồi. Ngô hoàng hậu nghe xong lời này kha kha cười to hai tiếng, cười tới rơi nước mắt, hùng tợn nhìn hư không nói. Ra vẻ sư tình, bản cung không tin nàng không sinh được con, người không nạp thiếp. Nam nhân đều giống nhau cả, luôn miệng nói chỉ yêu một người, kết quả còn không phải cưới về một đống nữ nhân, nhất là phụ hoàng si tình của ngươi. Cơ Mộc Ly tuy rằng đi gặp hoàng thượng, nhưng cũng chỉ ngồi một lúc mà còn không nói lời nào. Mặc dù như thế, Trong lòng Cơ Lạc Phong vẫn là vui mừng. Trước kia hắn không dám trông cậy vào đứa con trai này tới xem hắn, không hận hắn, đã là mừng lắm rồi. Vừa nghe tin, Vương Phi đã ra khỏi cửa cung của Hoàng hậu, Cơ Mộc Ly lập tức từ thư phòng của Hoàng thượng rời đi. Chỉ còn một mình Cơ Lạc Phong ngồi đó cười khổ. Như Nhi, con của chúng ta chỉ sợ cả đời đều xem thường Trẫm rồi. Nhưng mà, đời này cuối cùng Trẫm cũng làm được một chuyện tốt, đó là làm cho Ly Nhi cưới được Vương Phi. Y Họa, nàng có sao hay không? Mấy người vừa từ trong cung đi ra, Cơ Mộc Ly liền nghênh đón. Mấy vị Vương Phi khác nhìn xem, không ngừng hâm mộ. Thái tử Phi hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi xa, hạ nhân bên ngoài vội vàng đuổi theo. Quan hệ của tam đệ và tam đệ muội quả nhiên giống như keo sơn. Nhọn Vương Phi xỉu cợt một câu mới rời đi, Kiều Vương Phi luôn luôn cúi đầu cũng đi theo. Thủy Y Họa liếc nhìn bốn phía rồi mới để sát vào hắn, cười khẽ nói: lát nữa ta sẽ nói. Dứt lời liền lôi kéo nam nhân nhà mình lên xe ngựa. Cơ Mộc Ly nhìn tay nàng đang nắm tay mình kéo đi, trong lòng trộm vui vẻ. Nàng nói trào hoàng hậu đưa có vấn đề sao? Cơ Mộc Ly nghe xong lời của nàng, thành âm trầm thấp, sắc mặt lạnh lùng. Ừ, ta không nghĩ tới tài huynh dài như vậy, ngay cả bên cạnh hoàng hậu đều có người của huynh. Thủy Y Họa nói xong liền véo một cái vào trên eo hắn. Sao mà chưa từng nghe huynh nói qua? Cơ Mộc Ly cười tủm tỉm ôm nàng vào trong lòng. Việc nhỏ như vậy nên ta không nói với nàng. Nếu không phải bên người hoàng hậu có người của ta, nàng nghĩ rằng ta sẽ đồng ý cho nàng vào cung sao? Thủy Y Họa liếc xéo hắn một cái, rồi sau đó gối đầu lên đùi hắn ngủ. Cơ Mộc Ly thoải mái vui vẻ nghịch tóc của nàng, nói khẽ: Y Họa, mấy ngày nữa ta phải ra ngoài có việc. Đi chỗ nào? Thủy Y Họa miễn cưỡng hiếp mắt, không chút để ý hỏi. Tiêu Dao Cung có một số việc cần phải xử lý. Tiêu Dao Cung làm gì vậy? Thủy Y Họa thoáng mở mắt xem xét hắn. Thu thập tin tức của thiên hạ. Cơ Mộc Ly không chút do dự trả lời. Thủy Y Họa miệng cong lên, cười nói: hóa ra nam nhân của ta không chỉ có võ nghệ cao cường mà suy nghĩ cũng là thập phần thông minh. Cơ Mộc Ly nghe thấy bốn chữ nam nhân của ta thì trong lòng vô cùng vui sướng, tâm tình dập dờn. Ngón tay đang đùa nghịch sợi tóc của Thủy Y Họa liền đụng tới cổ nàng, vuốt ve một hồi rồi vùi đầu liền hôn. Đừng nháo, sắp đến phủ rồi. Thủy Y Họa né tránh mặn hôn như mưa của hắn. Y Họa, khi nào thì chúng ta mới có thể động phòng? Cơ Mộc Ly ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng ngời, hữu thần chớp chớp nhìn nàng hỏi. Trước kia Thủy Y Họa không có nhận hắn, hắn tự nhiên cũng không muốn bắt buộc. Hiện thời quan hệ của hai người đã khác, đương nhiên là sớm giải quyết việc này mới tốt. Bằng không trong lòng hắn còn có chút không nở. Thủy Y Họa lập tức nghe người, mặt hướng vào trong, giọng nói có hơi chút buồn buồn. Còn phải xem biểu hiện của huynh. Cơ Mộc Ly nghe xong lời này, có chút dở khóc dở cười. Đã nhiều ngày, mọi người đều truyền Vương Đạm Vương ở trong vương phủ toàn tâm toàn ý cùng Vương Phi. Hai người chỉ biết tới thế giới của hai người, những người trong cung, hai đám vương huynh vương đệ tự nhiên cũng sẽ không tới làm phiền Cơ Mộc Ly. Mà mọi người cũng không rõ tình hình thực tế. Viêm Đạm Vương căn bản không ở trong phủ, chuyện này chỉ có Thủy Y Họa và Kiếm Thập Nhất mới biết. Đông Phương Lăng lấy thân phận Thanh Long Hộ Pháp của Tiêu Dao Cung đi theo Cơ Mộc Ly. Chủ tử thế nhưng lại nói với cô? Kiếm Thập Nhất rõ ràng có chút kinh ngạc, Thủy Y Họa thấy mà biết tất cả mọi chuyện. Thủy Y Họa nhếch môi cười nói: thế nào, thần là nữ chủ nhân của vương phủ, ta không nên biết hay sao? Kiếm Thập Nhất mấp máy miệng, thần sắc khó chịu. Đúng lúc này, có người bỗng nhiên phá cửa sổ mà vào. Hai người cùng nhìn lại, chính là Đông Phương Lăng, cả người đầy máu. Sắc mặt Kiếm Thập Nhất đột nhiên biến đổi, vội vàng đi qua dìu hắn, lại bị Đông Phương Lăng một tay đẩy ra. Tuy rằng cả người đầy vết máu, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng là Đông Phương Lăng cũng không giống như bị thương, chính là trong mắt tràn đầy lo lắng, thần sắc vội vàng. Mà kệ ta, ta căn bản không có việc gì. Thập nhất, người mau cùng ta đi ngăn cản ra. Đông Phương Lăng vội la lên, khi nói chuyện thở hổn hển, hiển nhiên là một đường chạy vội mà tới. Nhưng là tổn thương trên người huynh. Kiếm Thập Nhất cau mày nói. Không phải máu của ta, ngươi nhanh đi đi, ta lại nói đi rồi. Quả thật sống hệt 3 năm trước. Đông Phương Lăng vội vàng đánh gãy lời của hắn. Kiếm Thập Nhất nghe xong những lời này, trong mắt khiếp sợ và khủng hoảng, chợt lóe rồi biến mất, đều bị Thủy Y Họa nhìn thấy. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bảo Cơ Mộc Ly giống như 3 năm trước? Tuy rằng ngoài mặt tỏ ra lạnh nhạt, nhưng trong lòng Thủy Y Họa dâng lên một loại cảm giác vô cùng lo lắng. Kiếm Thập Nhất không nói hai lời, buộc một miếng vải đen lên mặt, rồi tay không theo Đông Phương Lăng bay ra khỏi vương phủ. Thủy Y Họa rất rõ ràng kiếm có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với Kiếm Thập Nhất. Hiện thời vì Cơ Mộc Ly, thế nhưng hắn cũng không để ý. Quan hệ của bọn họ rõ ràng thân cận hơn so với nàng tưởng rất nhiều. Có lẽ trước khi nàng xuất hiện, bọn họ đã sớm cùng nhau trải qua vô số cuộc chiến đẫm máu, mà quan hệ của bọn họ không hẳn là chủ tử, cùng thuộc hạ, thậm chí có thể gọi là huynh đệ, đồng sinh cộng tử. Khó trách, Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng cũng không thích Cơ Mộc Ly quá thân cận với bản thân mình. Bọn họ là đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy mới được Cơ Mộc Ly tín nhiệm, mà nàng lại tính là cái gì? Chẳng qua chỉ là một nữ tử có bề ngoài đẹp mắt, căn bản không xứng với chủ tử họ, làm sao bọn họ tin tưởng được chứ? Đông Phương Lăng cùng Kiếm Thập Nhất trong lúc nguy cấp, ngay cả liếc mắt nhìn nàng một cái cũng chưa từng. Nhưng mà Thủy Y Họa chưa từng trông cậy vào hai người này có thể coi nàng như là người một nhà. Cho nên lúc hai người bay ra khỏi vương phủ, Thủy Y Họa không nói hai lời, đề khí liền đi theo phía sau hai người. Lúc đi vẫn còn không quên đội một chiếc mặt nạ che giấu thân phận. Mặt nạ đỏ như máu đúng là chiếc mặt nạ mà Cơ Mộc Ly đưa cho nàng lúc trước. Làm sao bây giờ? Vương Phi đi theo tới rồi. Đông Phương Lăng quay về phía sau lờ một cái, hơi có chút lo lắng. Đương nhiên, lo lắng không phải là Thúy Y Họa mà là chủ tử của bọn hắn. Dù sao vương gia thích nữ nhân này, nếu là để nàng thấy bộ dáng hiện tại của gia, e rằng sẽ bị sợ hãi rồi để lại bóng ma trong lòng. Khuôn mặt Kiếm Thập Nhất vẫn lạnh như băng nói. Là chính nàng muốn tới, mất mớ gì tới chúng ta. Nếu như ngay cả việc này cũng không chấp nhận được thì nàng căn bản không xứng làm nữ nhân của gia. Nhưng mà khinh công của nữ nhân này thật sự làm hắn kinh ngạc. Hắn cùng Đông Phương Lăng đã dốc hết toàn lực mà nữ nhân này không hề có dấu hiệu mệt nhọc. Đông Phương Lăng khẽ nhíu mày, không có nói tiếp, hai người bay vút trong màn đêm. Từ lúc hai người đi vào một khu rừng thì ánh mắt Thủy Y Họa trở nên càng thêm sâu thẳm. Nàng rõ ràng ngửi thấy mùi máu tươi, càng đi vào sâu thì mà máu tươi càng ngày càng đậm, nồng đậm quả thật, làm cho người ta buồn nôn. Đông Phương Lăng ngừng lại, nhìn trước mắt mà nhanh nhíu lại. Kiếm Thập Nhất, mắt nhìn thấy chính là hô hấp cũng cứng lại. Cho dù sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng cảnh tượng trước mắt giống như dưới địa ngục vẫn làm cho hắn bỡ ngỡ. Sao mà giống như nghiêm trọng hơn so với 3 năm trước vậy chứ? Giọng nói Kiếm Thập Nhất bởi vì hạ thấp xuống nên nghe có vẻ khàn khàn. Nếu 3 năm trước bởi vì ta sai lầm nên không có quét sạch được máu của Thiện Huyết Cổ, làm cho nó ngấm vào lục phủ ngũ tạng, hôm nay bạo phát ra, độc tính khẳng định là bá đạo hơn nhiều so với 3 năm trước. Đông Phương Lăng cúi đầu nói, trong mắt tràn đầy tự trách. Kiếm Thập Nhất vỗ vỗ vai hắn, rồi sau đó đạp qua thi thể đi về phía trước. Có lẽ những thứ này không thể gọi là thi thể, mà là một ít thịt nằm trong một bãi máu tươi. Ngay từ đầu chính là lưa thưa vài cái, nhưng mà càng đi vào bên trong, những người bị gãy tay gãy chân liền càng ngày càng nhiều, cơ hồ chốc chân thành núi. Phần quanh thân chỉ có mùi máu tươi tanh hôi nồng đậm, tất cả mọi hương vị đều bị che giấu đi. Ngửi lâu thì khứu giác của bản thân giống như đều mất hết. Thủy Y Họa có chút run sợ nhìn tình hình trước mắt, trong lòng cảm thụ đã không thể dùng hai chữ khiếp sợ để hình dung rồi. Nơi này đâu phải do người làm, căn bản chính là một ma quỷ tới từ địa ngục. Cho dù nàng trước kia vì hoàn thành nhiệm vụ cùng giết không ít người, nhưng là đại bộ phận đều là một phát bắn chết hoặc là một đao kết liễu, chưa từng gặp qua loại thủ pháp tàn nhẫn như vậy. Nhìn xuống cảm giác bụi nôn trong lòng, Thủy Y Họa đạp qua đám thi thể không toàn vẹn đi về phía trước, làn váy sạch sẽ vô tình bị đống thi thể chồng chất nhuộm thành màu đỏ. Phía trước, Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng đã ngừng lại, Thủy Y Họa cũng nghe được tiếng đánh nhau. Trong đống thi thể chồng chất đó, đứng một nam tử áo hồng, trên mặt đeo chiếc mặt nạ đỏ như máu, cánh môi tiêm bạc vẫn bảo trì độ cong, cười như không cười. Mà lúc này, hai tay của hắn móc vào trong lồng ngực của hai người. Khi rút tay ra, trong lòng bàn tay hơn hai quả tim đỏ tươi. Động tác của hắn thật sự quá nhanh, thế cho nên hai quả tim đỏ tươi vẫn giống như còn đang đập. Rồi sau đó, hắn nắm tay lại, hai quả tim đỏ tươi đã dập nát. Máu tươi dính đầy trên áo choàng của hắn lại toát ra một chút diễm lệ. Cặp mắt đỏ ao đầy sát khí, nhìn ngó bàn tay tràn đầy máu tươi, liền đưa tay tới bên miệng, rồi sau đó vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay, giống như mùi vị không tệ, hai mắt miễn cưỡng hiếp hiếp. Mấy người còn lại sớm bị thảm cảnh trước mắt kinh hách không nói nên lời, nhưng là ai cũng không dám chạy trốn. Vừa rồi hai người này có ý đồ chạy trốn, liền bị ác ma này phân thành bốn mảnh, ngay cả chết toàn thây cũng đều không có. Quỷ sát Huyết Tôn, lần này là thiết lĩnh cung chúng ta không đúng, không nên mai phục tấn công Tôn Thượng, còn mong Tôn Thượng lưu chúng ta một cái toàn thây. Nơm nớp lo sợ nói xong câu cuối cùng, đang chuẩn bị lấy đào tự vận thì ma quỷ cả người đầy vết máu kia lại chưa cho hắn cơ hội, cánh tay vung lên, một đao khí đã chém trên người thành hai đoạn, máu tươi phun tuôn tóe đầy đất. Cuối cùng mấy người còn lại tinh thần vỡ tan, tranh thủ trước khi ma quỷ chạy tới liền động thủ, ào ào cầm kiếm tự vận trước, trên mặt còn mang theo thỏa mãn. Tốt xấu cuối cùng cũng đầy đủ thi thể. Giải quyết hơn trăm người, nam tử mang theo mặt nạ đỏ tươi, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt sùng huyết từ từ chuyển về phía hai người Bạch Hổ cùng Chu Tước, cùng với tùy tùng Tiêu Dao Cung phía sau bọn họ. Chu Tước đang muốn nghênh đón lại bị Bạch Hổ túm chặt, trầm giọng nói: "Đừng đi qua, Tôn Thượng hiện tại không có ý thức, nói không chừng giết cả chúng ta." Chu Tước há miệng thở dốc, liền tính hắn cùng Bạch Hổ sớm đối với chuyện giết người trở nên bình thản, thì hiện thời nhìn thấy tình cảnh trước mắt này cũng có chút khó có thể tin nổi. "Tôn Thượng làm sao vậy chứ? Trước kia chính là phẫn nộ cũng sẽ không thể tàn bạo như thế này, ngay cả ta xem cũng nhìn không được, cả người phát run." Chu Tước cao mày nói, mà phía sau hắn mấy người tùy tùng đã che miệng phun ra. "Tiểu tử Thành Long đã trở lại." Bạch Hổ không có trả lời, ngược lại nhìn về một phía khác, ấp úng nói: "Hắn mang đến một nam một nữ kia là ai?" "Người Tiêu Dao Cung chúng ta cũng không quản việc tư của đối phương. Bạch Hổ, người có phải nên quan tâm đến Tôn Thượng một chút hay không? Tôn Thượng tình huống hiện tại thật không thích hợp." Chu Tước không vui nói: "Chu Tước, đã Thành Long tìm người tới giúp, ta tự nhiên muốn xác định những người này có tin cậy được hay không." Hai người đang nói chuyện, Quỷ Sát Huyết Tôn một thân dày đặc mùi máu tươi đã chậm rãi hướng về phía bên này. "Không ổn, Tôn Thượng giống như tẩu hỏa nhập ma, gặp ngồi điện giết, mọi người mau tránh ra." Bạch Hổ quát một tiếng, che chở mấy người tùy tùng lùi về phía sau. Giọng nói vừa dứt, Quỷ Sát Huyết Tôn đã hướng bên này hung hăng chém một đao khí, nháy mắt liền làm cho một đường trước mặt thành một lỗ hổng. "Còn bà nó, Tôn Thượng thật sự tẩu hỏa nhập ma rồi." Một người tùy tùng vừa khéo né tránh thế công vừa chửi bậy nói: "Thanh Long, người thông minh nhất, hãy nhanh nghĩ biện pháp đi." Bạch Hổ tránh đi vị hướng Thanh Long ở phía xa xa quát: "Vừa rồi vẫn là xem diễn, hiện tại bọn họ thành người trong cuộc. Đùa sao, liền tính bọn họ võ công cao cường cũng sẽ không thể là đối thủ của Quỷ Sát Huyết Tôn, mạng của bọn họ cũng không thể mang ra chơi như vậy." Đông Phương Lăng bay nhanh nhìn thoáng qua Kiếm Thập Nhất, nghiêm mặt nói: đợi ta nghĩ biện pháp làm tôn thượng hôn mê, người dùng huyết tiên trên người vương phi trói chặt. Kiếm thập nhất hai mắt mở to. Huyết tiên của tôn thượng thế mà trên người nữ nhân này sao? Dứt lời quay đầu liền trừng mắt nhìn Thúy Y Họa, lúc nhìn tới mặt nạ trên mặt nàng lại làm mạnh mẽ ngẩn ra. Không còn thời gian, nhanh đi ngăn cản tôn thượng đi. Đông Phương Lăng quát, lúc quét mặt tới mặt nạ trên mặt Thúy Y Họa cũng là lắp bắp kinh hãi. Đến cùng là có bao nhiêu bò bối của tôn thượng đã vào tay nữ nhân này vậy chứ? Thúy Y Họa thấy hai người hoảng loạn lo lắng, lạnh nhạt đã qua hai người. Hắn hiện tại không có ý thức, các người đi cũng là chịu chết. Dứt lời, không để ý hai người sửng sốt, từng bước một hướng về phía người đang phát cuồng mà đi. Vừa đi, vừa từ trong lồng ngực lấy ra một lọ thuốc bột đổ vào trong tay. Tay kia thì lấy roi dài từ bên hông xuống. Cô đi rồi, mau trở lại đi. Kiếm thập nhất lập tức khẽ quát một tiếng. Tuy rằng hắn rất bất mãn chuyện chủ tử vô điều kiện tin tưởng nữ nhân này, nhưng hắn cũng không chán ghét nữ nhân này. Nếu là vương phủ, về sau nhất định phải có nữ chủ tử. Hắn tình nguyện muốn người đó là Thủy Y Họa chứ không phải là người khác. Ít nhất nữ nhân này đủ độc, đủ giả dối. Thủy Y Họa giống như không nghe thấy, lúc sắp tới gần Cơ Mộc Ly thấp giọng hướng hắn nói. Hồng hồng. Cơ Mộc Ly đang muốn bổ một chưởng về phía đám người Bạch Hổ, ánh mắt màu đỏ từ từ quay lại, kinh ngạc nhìn về phía nữ tử đứng ở đằng sau. Bạch Hổ phản công tự vệ, không có ý dừng tay, một đao hướng trên lưng hắn tạo thành một lỗ hổng lớn. Thấy tôn thượng thế nhưng phân thần không né tránh, trong lòng áo não không thôi. Thật sâu nhìn nữ nhân lạ liếc mắt một cái, Bạch Hổ hướng về phía đám tùy tùng phía sau làm thủ thế, nhân cơ hội biến mất ở trong màn đêm. Thủy Y Họa trong lòng nhói một cái, đồ ngốc này cũng không biết né tránh, một đao kia cũng làm cho lưng rách ra rồi. Cơ Mộc Ly lẳng lặng nhìn chăm chăm vào nàng, trong mắt sắc ý cùng lệ khí từ từ biến mất. Y Họa. Giọng nói của Cơ Mộc Ly có chút khàn khàn, cảm xúc phức tạp nhìn nữ tử trước mặt, trong lòng bắt đầu hoảng sợ. Nàng thấy được rồi sao? Trên tay nàng cầm huyết tiền của mình là muốn dùng cái kia trói mình lại sao? Còn có tay trái nắm lại, bên trong có phải là cầm mê dược hay sao? Cơ Mộc Ly theo bản năng cúi đầu nhìn bản thân mình, một thân đầy máu, mùi máu tươi nồng đậm vần quanh hắn, vừa rồi sa vào giết chóc, hiện tại từ trong rút ra, loại mùi này làm hắn chán ghét vô cùng. Đem hai tay dính đầy máu tươi lập tức xấu đến sau lưng, rồi sau đó lao chà vào áo bào. Thủy Y Họa thấy hắn thanh tịnh rất nhiều, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó từ từ lại gần hắn. Đồng Phương Lan định tiến tới một bước, lập tức bị kiếm thập nhất ngăn lại, thấp giọng nói. Để nàng đi. Nhỏ chẳng mài ra đột nhiên phát tác, làm sao bây giờ? Đồng Phương Lan còn có chút lo lắng. Sẽ không, ta sẽ không tổn thương nàng. Kiếm thập nhất khẳng định nói, khi nói chuyện, ánh mắt hơi lóe. Y Họa, ta... Cơ Mộc Ly yên lặng, nhìn nữ tử tới trước mắt mình, đem hai tay đã chải lau sạch sẽ, dụi đến trước mặt nàng. Quỳnh đang làm cái gì vậy? Thủy Y Họa nhíu mày, thấy ánh mắt hắn dừng ở trên roi dài mới giật mình hiểu ra. Đây là chủ động, để ta trói Quỳnh sao? Thủy Y Họa vừa tức vừa buồn cười, tay trái không biết khi nào đã xòe ra, ném đi thuốc bột bên trong. Cơ Mộc Ly chính là lẳng lặng nhìn nàng không nói chuyện, một đôi mắt đen tối u ám sâu không thấy đáy, trong mắt lúc này không hề thấy một tia sát khí. Thủy Y Họa cũng không ghét bỏ mùi máu tươi trên người hắn, hai tay giang ra ôm lấy eo hắn, vùi đầu vào trong lòng hắn. Cơ Mộc Ly toàn thân cứng đờ, đầu óc quay cuồng, cơ hồ là lập tức ôm lấy nàng, ôm Thủy Y Họa mạnh mẽ hướng vào trong lòng mình. Thấy rõ cảm xúc bất ổn trong mắt hắn, Thủy Y Họa quyết định cũng không để ý ánh mắt mọi người. Hai tay ôm thắt lưng hắn, buông lỏng, không đợi trong mắt Cơ Mộc Ly hiện lên thất vọng, đã đưa tay kéo cổ hắn xuống, đôi môi chặt chẽ, bắt lấy môi hắn. Cơ Mộc Ly hoàn toàn sửng sốt, đợi đến lúc đầu lưỡi Thủy Y Họa đã qua khóe miệng của hắn thì toàn thân xẹt qua một dòng nước xiết, khiến hắn cả người không thể động đậy, thân thể nhẹ bỗng, giống như sắp bay lên. Một khắc trước, hắn còn đắm chìm trong xiết chóc, giống như dần dần xa, chung quanh đều là một mùi thơm ngát. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn lập tức chuyển bị động thành chủ động, một bàn tay nắm chặt gáy nàng, một tay khác chặt chẽ ôm lấy eo nàng. Dựa vào bản năng, lưỡi của hắn đã quanh trong miệng nàng, một hồi tình cảm mãnh liệt càng quét, đem tất cả nước miếng tươi ngọt trong miệng nàng, một giọt cũng không thừa, đều cuốn vào trong miệng mình. Hai người gắt cao ôm hôn, đứng sừng sững ở nơi giống như địa ngục, xung quanh là mùi máu tươi nồng đậm, làm người ta buồn nôn. Một đống thi thể không còn nguyên vẹn, vô cùng thê thảm, vẫn đang chảy máu. Thậm chí, nam nhân đang kề sát Thủy Y Họa, giống như là ma quỷ, vừa từ một ao máu đi ra. Nhưng là Thủy Y Họa, vẫn là không hề cố kỵ, thậm chí là chủ động hôn hắn. Đã xác định tình cảm với hắn, lại làm sao có thể, bởi vì hắn lúc không có ý thức giết người mà quay lưng lại với hắn. Chẳng những sẽ không quay lưng, nàng còn phải trợ giúp nam nhân này thoát khỏi tình trạng giết chóc. Nàng thừa nhận, nàng thiên vị và trân trọng nam nhân mà nàng nhìn trúng. Hai người đứng trong đám thi thể ôm hôn, mặt chạm mặt, mũi chạm mũi, răng môi giao hòa, nhất là Cơ Một Ly, càng hôn, động tác càng kịch liệt, cuốn lấy, làm cho Thủy Y Họa thở không nổi. Đồng Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất, hai người nhìn xem ngay người. Kiếm Thập Nhất khó có thể tin mình chầm chầm hai người. Đồng Phương Lăng lại còn trừng lớn hai mắt, há to miệng. Trời ạ, vương phi của bọn họ cũng quá mạnh bạo đi. Trước mặt hai người, còn hôn tới mãnh liệt như vậy, làm bọn hắn nhìn xem trái tim đều loạn lên, toàn thân đều nóng. Đi thôi. Kiếm Thập Nhất lạnh lùng tung ra một câu, quay đầu chuẩn bị rời đi. Người đi trước, ta lại nhìn một lát. Đồng Phương Lăng không muốn đi, trong mắt vẫn nhìn chằm chằm hai người giữa sân, một đôi mắt sắp rơi ra ngoài rồi. Chợt chợt, hắn nhớ không lầm, xa hình như là lần đầu tiên. Quả nhiên mặc kệ là học võ hay là lĩnh vực khác, lực lĩnh ngộ đều rất cao siêu. Ai da, động tác giữa hai người ôm nhau thoạt nhìn thật sự là duy mỹ. Nếu đem đám thi thể xung quanh đổi thành hoa thơm cỏ lạ liền rất tốt rồi. Gia hiện tại đương nhiên không rảnh trị huynh. Một khi gia biết huynh rình coi, nhất định đem huynh tháo thành tám khối. Kiếm Thập Nhất bỗng nhắc nhở một câu, rồi sau đó đề khí bay đi mất. Đồng Phương Lăng tiếc hận thở dài, cũng đề khí bay đi. Chẳng qua lại không phải đi về phía Viêm Đạm Vương Phủ, mà là hướng Tiêu Dư Cung bay đi. Chuyện đêm nay dù sao cũng phải xử lý một chút. Cũng không biết Bạch Hổ cùng Chu Tước sẽ giải thích với mọi người như thế nào. Luyện công tẩu hỏa nhập ma quả thật là cái cớ quá hoàn hảo. Mọi người đã rời đi, hai người ôm hôn cũng từ từ tách nhau ra. Cơ Mộc Ly thật vất vả mới được thỏa mãn một trận, cả người kích động không thôi, cuốn lấy lưỡi của nàng tinh tế mút, vốn đang muốn hôn một phát nửa canh giờ. Đáng tiếc Y Họa nhà hắn nhấn một cái vào eo hắn, hắn liền chi phải không tha buông miệng. Hai người dựa vào nhau, bình phục hô hấp, Cơ Mộc Ly hoàn hảo, cho dù có hôn thật lâu cũng không thành vấn đề. Cho nên lúc này không thấy thở hổn hển, chẳng qua là vì tâm tình lên xuống quá lớn, cho nên hô hấp không đều. Nhưng là Thủy Y Họa lại không giống hắn, đã sớm bị hắn hùng tới mức đầu óc mềm muội, hô hấp cũng bị đọt đi. Hắn không có việc gì, làm cho Thủy Y Họa nhìn xem tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. Y Họa, ta còn muốn thêm một lần nữa. Cơ Mộc Ly ánh mắt sâu thẳm, khóe nhành môi hồng hé mở như cánh đào của nàng, được một tấc là muốn tiến thêm một thước. Xác định hắn hoàn toàn trở về bình thường, Thủy Y Họa trợn trợn mắt, dựa vào trong lòng hắn, khó chịu hỏi. Cơ Mộc Ly, không phải huynh nói có chuyện gì đó cũng sẽ không giấu giếm ta sao? Sao huynh lại gạt ta? Như vậy ta làm sao có thể yên tâm mà làm nữ nhân của người chứ? Cơ Mộc Ly hai tay ôm chặt nàng, vội vàng trả lời. Y Họa, ta không có lừa nàng, chỉ là không muốn cho nàng lo lắng mà thôi. Có phải huynh đã sớm biết thì huyết cổ sẽ phát tác? Thủy Y Họa từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, nghiêng đầu dựa vào vai hắn, một đôi mắt sáng trong vô cùng, làm cho người ta nhìn vào không thể nào mở miệng nói dối. Ta quả thật đã sớm đoán được. Cơ Mộc Ly liếc mắt nhìn nàng. Lúc thiểu huyết cổ phát tác, đó là lúc cổ trùng thô bạo nhất, sẽ dày vò cả người hắn như có ngàn vạn xà trùng gặm nhấm. Cho nên tình huống hiện tại không phải là phát tác, mà là cổ trùng trong thân thể hắn bị người nào đó dùng cổ thuật làm tỉnh lại, làm cho thị huyết cổ mãnh liệt so với 3 năm trước rất nhiều. Chẳng qua chuyện này đã nằm trong tính toán của hắn, hắn sẽ đợi tới lúc về phủ sẽ nói tỉ mỉ với nàng. Y họa của hắn sẽ không ghét bỏ hắn máu lạnh như vậy, hắn cần gì phải băn khoăn những chuyện dư thừa khác chứ. Cho nên liền rời khỏi phủ, sợ cổ độc phát tác sẽ tổn thương tới chúng ta sao? Thủy Y họa hí mắt hỏi hắn. Một phần là như thế, với lại bản thân ta cũng có chút việc cần xử lý. Cơ Mộc Ly ôm nàng lực đạo không giảm, trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi. Y họa, vừa rồi lúc ta giết người, nàng đều thấy có phải hay không? Ừ, thấy được. Thủy Y họa khẽ cau mày, nói thật, lúc Cơ Mộc Ly giết người, bộ dáng thật sự rất đáng sợ, hoàn toàn là một ma quỷ khát máu. Nhưng lại nghĩ tới, lúc nam nhân này đối với bản thân, lúc ôn nhu, lúc vô lại, vô sĩ, liền cũng không cảm thấy đáng sợ nữa. Y họa, nàng đừng sợ, vì sao ta sẽ không bao giờ giết người trước mặt nàng? Cơ Mộc Ly thấy Thủy Y họa nhíu mày, trong lòng không khỏi lập bợp, vội vàng hứa hẹn nói. Cho dù y họa của hắn rất mạnh mẽ, nhưng trong lòng cũng là khó có thể nhìn được hình ảnh tàn nhẫn như vậy đi. Thủy Y họa đã qua thảm cảnh xung quanh, thở dài nói. Đi khỏi nơi này trước đã. Cơ Mộc Ly ánh mắt hơi tối sầm lại, một tay ôm eo nàng, vừa đầy khí, vài lần lên xuống, liền rời đi nơi sống địa ngục trần gian này. Còn không vừa lòng, tiếp tục mang nàng bay tới phía trước, cho đến khi mùi máu tươi dần dần phai nhạt, nhưng là mùi hôi thối trên người hắn không có cách nào làm sạch. Thế mà y họa nhà hắn không có ngày thối và bẩn. Hai người đứng lại, Cơ Mộc Ly buông nàng rồi đứng ra xa, nhìn đến bản thân để lại vết máu trên áo nàng lại không muốn làm bẩn nàng. Ta hỏi huynh, những người này là huynh chủ động muốn giết hay là bọn hắn tìm tới cửa? Thủy Y Hòa hỏi, cũng không ghét bỏ hắn, cả người bẩn thỉu đầy máu, chủ động ôm eo của hắn. Là người của Tiết Lĩnh Cung muốn mạng của ta, nhưng mà sau này ta liền không có ý thức. Cơ Mộc Ly nói chi tiết, lúc này chủ động ôm hắn, hắn đã khẩn cấp, lại ôm sát nàng. Nếu y họa của hắn không chạy hắn, hắn cũng mặc kệ, cùng lắm thì sau khi hồi phủ, hai người cùng nhau tống uyên ương vậy. Thủy Y họa nghe xong lời hắn trả lời, thản nhiên nói. Cho nên huynh không cần băn khoăn, là chính bọn họ muốn chết. Hơn nữa lúc huynh giết bọn hắn, ý thức không rõ ràng. Dù sao bọn họ cũng chết, chẳng qua là tứ trạng thê thảm chút. Huynh bảo người tiêu diệt cùng hỏa tráng bọn họ, cũng coi như là không thiếu nợ lẫn nhau. Cơ Mộc Ly, ánh mắt lóe lên kinh ngạc, ánh mắt càng sâu thẳm. Hắn lo lắng, chưa bao giờ là bản thân sẽ để lại bóng ma trong lòng. Hắn chỉ sợ Thủy Y họa nhìn bản thân điên cuồng giết người, đối hắn tâm tồn khúc mắt, hoặc là từ đây e ngại hắn, không nghĩ tới. Nữ nhân mà hắn nhìn trúng quả nhiên không giống người thường. Hắn có may mắn, vô cùng may mắn. Thủy Y họa nhìn bên môi hắn ý cười xẹt qua, trong lòng buông tiếng thở dài. Nàng không phải là người lạnh khóc vô tình, dễ dàng lấy mạng người, mà là thế giới này vốn là cường giả vi tôn. Không phải là ta giết ngươi, đó là ngươi giết ta. Nếu những người này vốn là đến lấy mạng Cơ Mộc Ly, như vậy nàng khẳng định sẽ không đồng tình với những người này. Nàng hiện đang lo lắng, nếu như cổ trùng rời khỏi người Cơ Mộc Ly thì huyết cổ mà chết, thì Cơ Mộc Ly có thể biến thành một cỗ máy giết người không chớp mắt hay không? Nàng làm sao có thể cho phép chuyện này phát sinh chứ? Y họa, nhất định là ta đã tu bảy tấm kiếp mới may mắn cứu được nàng. Cơ Mộc Ly lôi kéo tay nàng, vừa đi vừa nói. Cơ Mộc Ly, ta không thể không nói, huynh càng ngày càng dẻo miệng rồi. Ta nói với nàng đều là thật, liền tính là lời ngon tiếng ngọt cũng chỉ là nói với một mình nàng. Sao? Huynh xác định mỗi câu đều là thật sao? Trừ bỏ chuyện giấu giếm thân phận, với chuyện bị trúng thủy huyết cổ, kỳ thật là sợ sẽ dọa nàng chạy mất. Ha ha, ta là người nhát gan, sợ phiền phức như vậy sao? Y họa của ta tự nhiên là không phải. Hai người cùng nhau mà đi, càng đi càng xa, đáy xà dính máu, để lại dấu chân đỏ tươi trên đường, một lớn một nhỏ, màu trái màu phải. Mùi máu tươi trong không trung xẹt qua, từ từ lan tỏa khắp nơi, dụng nhập vào không khí, giống như chưa từng tồn tại. Trúc hương cát, hơi nước ngập tràn, hương hoa thơm ngát đầy phòng. Trong bồn tắm, sóng nước dập dờn, Cơ Mộc Ly ghé vào bồn tắm, thoải mái than thở một tiếng. Giết người thật sự là một việc rất mệt mỏi. Lần này nếu không phải y họa của hắn kịp thời xuất hiện, hắn chỉ sợ rất khó có thể thoát khỏi sự khống chế của Thủy Huyết Cổ. Nghĩ vậy, ánh mắt Cơ Mộc Ly trầm xuống, lạnh lùng trộm lẫn hoàn ý. Hách Liên Thiên Mạch lại khiến người thất vọng rồi. Chờ bổn vương hoàn toàn không sợ Thủy Huyết Cổ, đến lúc đó chính là ngày chết của ngươi. Hách Liên Thiên Mạch là một người tiết mạng như vàng, sao mà lại muốn chết? Mỗi lần nháo tự sát cũng chẳng qua là dẫn hắn tới mà thôi. Muốn lấy gì đó từ trên người hắn sao? Một sọt máu, hay là một cọng tóc, hoặc là một góc áo của hắn? Cơ Mộc Ly cũng liền y theo tâm nguyện của hắn. Cơ Mộc Ly không phải không biết gì về cổ độc hay là cổ thuật, ngược lại hắn lại quen thuộc vô cùng. Chỉ là muốn từ trên người hắn lấy gì đó, Hách Liên Thiên Mạch liền có khả năng bắt lấy nó, thi triển cổ thuật để làm hại thân thể hắn. Nhưng là người thi triển cổ thuật để lấy tính mạng người khác thì bản thân cũng không thể sống lâu. Hách Liên Thiên Mạch, người nói người còn có thể sống thêm bao nhiêu năm nữa đây? Nếu người là tự nhiên chết đi, bổn viên liền có biện pháp làm cổ trùng trong cơ thể ngủ say, rồi sau đó sẽ bứt cổ trùng ra ngoài. Chính là người không phải là bị ngoại lực giết chết thì cổ trùng cũng sẽ không thể phóng hết máu trước khi người chết. Quả thật đáng tiếc, bổn vương biết người vĩnh viễn không cam lòng chết trước bổn vương. Người còn chờ xem, bổn vương ngay cả người thân cũng không nhận biết, biến thành một ma đầu khát máu, gặp người liền giết. Ra, thuộc hạ mang thêm nước cho ngài. Kiếm Thập Nhất gõ gõ cửa. Cơ Mộc Ly từ từ mở mắt, miễn cưỡng nói. Bổn vương không cần, người mang tới chỗ vương phi đi. Lời này vừa ra khỏi miệng, Cơ Mộc Ly liền từ trong nước nhảy dựng lên. Thôi, đặt nước ấm ở cửa, bổn vương sẽ mang đi. Ngoài cửa, Kiếm Thập Nhất à một tiếng, Hồ Nghi sơ sơ cầm, sau đó đặt nước ấm lại. Đồng Phương Lăng sau khi xử lý xong mọi chuyện đã trở về vương phủ, đang chuẩn bị đi báo cáo tình huống cho Cơ Mộc Ly. Ai biết vừa mới đi tới đã bị Kiếm Thập Nhất kéo lấy bả vai túm đi rồi. Thập Nhất, ta còn có việc bẩm báo với gia là chuyện Tiêu Dâu Cung. Đồng Phương Lăng trừng mắt. Gia hiện tại có chuyện quan trọng muốn làm, ngày mai huynh lại bẩm báo cũng được. Kiếm Thập Nhất thản nhiên nói, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Đồng Phương Lăng đặng đồn ô mê đã bị Kiếm Thập Nhất lừa đi mất rồi. Trúc Hương Cát buồn trong. Cơ Mộc Ly nhanh tay nhanh chân chộp lấy chiếc áo khoác, rồi sau đó mang theo thùng nước nóng đi tới Lan Hình Cát. Thủy Y Họa cả người đầy vết máu, lúc này đang tắm trong nước nóng, bình phong cách xa chỉ có thể mơ hồ nhìn đến gì đó ra bình phong. Lúc thấy bóng dáng mang theo thùng nước mở cửa mà vào, Thủy Y Họa còn tưởng rằng là lão mama đưa nước ấm, liền ghé vào cạnh bồn không để ý. Phía sau có người đem nửa thùng nước nóng dè dặt cẩn trọng rót vào trong bồn tắm, nước đang lạnh lập tức lại nóng lên, làm cho Thủy Y Họa thoải mái không thôi. Ai ngờ phía sau lại văng lên tiếng nuốt nước miếng. Thủy Y Họa đột nhiên trợn mắt quay đầu nhìn qua, bỗng chốc liền chống lại đôi mắt u ám thầm thúy tràn đầy ham muốn của Cơ Mộc Ly. Gương mặt tuấn dật phi phàm cách nàng rất gần, chớp mũi đều nhanh kề vào mũi của nàng rồi. Y Họa, ta kỵ lưng cho nàng nhé. Cơ Mộc Ly hơi hơi nhếch môi cười. Thủy Y Họa cúi đầu nhìn xuống, nhìn đến nửa người trên cơ hồ toàn bộ lộ bên ngoài, sắc mặt nhất thời biến đổi, chân dài vừa nhấc nhắm ngay gương mặt đang cười tủm tỉm, đạp một cước. Cơ Mộc Ly, huynh là đồ lưu manh vô sĩ. Thủy Y Họa quát lớn một tiếng, chân đá qua không lưu tình chút nào. Cơ Mộc Ly không hề nghi ngờ, chân này nếu thật đạp tới mặt hắn sẽ làm lệch cái mũi rồi để lại một dấu chân xinh đẹp. Nhưng là động tác sò phản ứng mau, Cơ Mộc Ly nhanh chóng lập tức nghiêng đầu tránh thoát tập kích, rồi sau đó nắm lấy bàn chân ướt sũng của nàng trong lòng bàn tay. Ta cười, túm chân kéo về phía mình, Thủy Y Họa lộ cả bắp đùi ra ngoài, người nào đó nhìn xem ánh mắt lại càng thêm sâu hơn một phần. Cơ Mộc Ly, đi chết đi! Thủy Y Họa thừa dịp hắn thất thần, hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, chân dài vừa thu lại, rồi tay kia nhanh chóng túm lấy vạt áo hắn, ném về phía bồn tắm của mình. Cơ Mộc Ly bị nàng túm hơn nửa người, đều ngâm trong nước, áo choàng sạch sẽ bị nước thấm ướt, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Ý cười lại càng sâu. Y Họa, là muốn tắm uyên ương với ta sao? Nếu đúng như vậy, ta là cầu còn không được. Không cần Y Họa kéo ta, bản thân ta liền cởi quần áo tiến vào. Thủy Y Họa, hai mắt lấp đầy lửa giận, hơi hơi nhíu mày, cười cười với hắn. Cơ Mộc Ly, mặt của huynh làm bằng cái gì mà vô sĩ như vậy chứ? Nói vừa dứt, trên mặt tươi cười thu lại, một bàn tay nhanh như chớp túm lấy đầu của hắn, ra sức ấn vào trong nước. Lão nương muốn người uống nước tắm. Cơ Mộc Ly lại từ trong nước ngẩng đầu lên, Thủy Y Họa đã nhanh chóng từ trong bồn tắm nhảy ra ngoài, trên người cũng khoác thêm một tầng lụa mỏng. Cơ Mộc Ly bên tay đỏ ửng, nếu hắn nói cho Y Họa biết vừa rồi không chỉ không có uống nước tắm của nàng mà lại thấy được, không nên xem Y Họa của hắn có phải xấu hổ và giận dữ rồi, có thể sao lại không cùng hắn viên phòng nữa hay không? Vì thế Cơ Mộc Ly tức thời không nói năng gì, mà Thúy Y Họa vội vàng mặc áo choàng rời ra khỏi cửa. Nếu lại ở đây, Thúy Y Họa sợ bản thân tức giận sẽ một cước đá phế hắn. Yêu nghiệt đáng chết, còn ngại sầm sỡ nàng chưa đủ hay sao? Thúy Y Họa vòng vòng hai lần ở cửa, quyết định đoạt địa bàn của Cơ Mộc Ly, đến trúc hương cát của hắn ngủ. Trong phòng nàng nước chảy đầy nền đất, để cho Cơ Mộc Ly dọn dẹp đi. Trúc hương cát và lăng hình cát cách nhà không xa, xuyên qua một đám rừng trúc liền tới. Lúc Thủy Y Họa đang chuẩn bị mở cửa, ánh mắt đột nhiên dừng lại, quét về phía bóng đen cách đó không xa. Người nào? Thủy Y Họa quát lớn một tiếng, đầy khí đuổi theo đi qua. Bóng đen kia hiển nhiên không dự đoán được hành tung bản thân, thế mà bị người khác phát hiện, mà lại vẫn là một nữ nhân, trong chớp mắt động tác nhanh hơn rồi. Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng nghe được động tĩnh ở trúc hương cát, lập tức từ trong phòng vội mà chạy tới. Hai người nhìn đến người áo đen bày vị hướng mình, trong lòng đồng thời buông lỏng, còn tưởng rằng người nào đó lớn mật dám xông vào Viêm Đạn Vương phủ, không nghĩ tới người sắm vương phủ lại là Uyên. Nữ nhân phía sau là ai? Nam tử một thân hắc bào, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Mặt hắn ẩn trong bóng cây, làm cho người ta thấy không rõ biểu cảm của hắn lúc này. Ta đã sớm nói, già không thể thành thân. Các người coi lời nói của ta là gió thoảng bên tai hay sao? Người nào ảnh hưởng tới già, ta đều phải giết chết. Hắn gằn từng chữ, thành âm trầm thấp đáng sợ. Dứt lời, năm ngón tay hóa thành chưởng, liền hướng tới Thủy Y Họa đang bay tới. Mau tránh ra! Kiếm Thập Nhất bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nữ nhân này căn bản không phải đối thủ của hắn, chống lại hắn chỉ có đường chết. Đông Phương Lăng cũng nháy mắt, mở to hai mắt nhìn. Thủy Y Họa hiển nhiên không dự đoán được người này thế mà lại biết Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng, đang chuẩn bị buông lỏng cảnh giác, ai biết người này là muốn lấy mạng của bản thân mình. Hiện thời khinh công và nội lực của nàng đều đã thượng thừa, né tránh không thành vấn đề. Thành công tránh né ngũ trảo của hắn, tay phải đã nhanh chóng rút roi dài bên hông ra, một phát quăng ra ngoài. Quỷ sát huyết tiên sao? Nam tử hắc bào thần sắc bị kìm hãm, lập tức trong mắt xuất hiện lệ khí. Lúc roi dài kia đánh về phía hắn, bàn tay định chộp tới nàng cũng lập tức vừa chuyển, bắt lấy roi dài giữ lại trong lòng bàn tay. Không nghĩ tới lực đạo đầy lớn như thế, lúc vừa nắm giữ huyết tiên đã để lại một dấu ấn thật sâu trên tay hắn. Uyên, đừng làm Vương Phi bị thương. Đồng Phương Lăng hét lớn một tiếng. Kiếm Thập Nhất cũng liền vội bồi thêm một câu. Việc này cho ra đến lại nói. Nam tử hắc bào Lệ không để ý hai người. Tay nắm huyết tiên càng thu chặt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm nữ tử phía trước, giống như một con rắn độc theo dõi con mồi. Sao vậy mà đem vũ khí bên người hắn đưa cho ngươi? Thập Nhất và Lăng cũng bị ngươi lung lạc, ngươi thật là có bản lãnh. Hắn âm u nói. Các hạ hình như quản nhiều lắm. Ta cùng Cơ Mộc Ly như thế nào, đây là chuyện của vợ chồng chúng ta. Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng giúp ta nói chuyện cũng không phải bởi vì ta lung lạc bọn họ, mà là người thật sự có bệnh. Thủy Y Họa cười lạnh một tiếng nói. Trong tay roi dài đột nhiên rung lên, muốn hất văng cánh tay của người này ra. Đáng tiếc, nam tử hắc bào hiển nhiên là một cao thủ. Liền tính lực đạo truyền vào, đồ đầy đánh rách cả lòng bằng tay người, hắn vẫn không chút sức mẻ, nắm lấy một đầu roi. Nữ nhân, người mạnh hơn nhiều so với ta tưởng. Nam tử hắc bào nhẹ hừ một tiếng, tiếp tục nặng nề nói. Nhưng vẫn quá yếu. Vừa dứt lời, nội lực từ trong cơ thể trào ra, một dòng khí hùng hậu vần quanh trong lòng bàn tay. Thủy Y Họa liếc mắt nhìn ngó hắn, lúc hắn chuẩn bị tung chưởng về phía nàng, liền nhẹ tay buông lỏng. Nam tử hắc bào thế công mới triển khai, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng trong lúc mấu chốt lại buông lỏng quỷ sát huyết tuyên ra. Chưởng phong liền bỗng nhiên khuếch tán đến trong không khí, làm chấn đắc mấy cây đại thụ bên cạnh, để lại vài cái khe trên thân cây. Người cũng dám buông tay, đây chính là thứ mà Mộc Ly đưa cho người. Nam tử hắc bào hiển nhiên đối với chuyện nàng buông tay cành cánh trong lòng. Thủy Y Họa cười lạnh một tiếng. Nếu không buông tay, tài của ta khả năng đã bị người phế đi rồi, có điên mới cầm lấy rồi. Người nhỏ mọn, người căn bản không xứng với Mộc Ly. Nam tử hắc bào tức giận nói. Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng liếc mắt một cái. Trước khi nam tử hắc bào lại chuẩn bị đồng thủ, mỗi người túm chặt một cánh tay. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận cái nào ảnh hưởng tới Mộc Ly. Nam tử hắc bào nhìn nữ tử trước mắt, trong mắt sát khí chậm rãi tràn ra. Nói xong, cả người nội lực tăng lên, đem Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng đang giữ hắn bày ra ngoài. Kiều Cơ Mộc Ly tới gặp ta. Lạnh lùng tung ra một câu nói, nam tử hắc bào đã phi thân rời đi. Phương hướng đi tới chính là Đan Hà Cát, là nơi ở của Nam Sủng trên danh nghĩa mà Cơ Mộc Ly thích nhất. Thủy Y Họa nhìn nơi hắn biến mất, không khỏi nhíu mày. Cơ Mộc Ly đã từng nhắc nhở nàng muốn tránh người ở Đan Hà Cát và Vũ Lương Cát. Hách Liên Thiên Mạch lần trước nàng đã gặp qua, liền hắn có vẻ nguy hiểm, chắc chắn không phải người tốt. Nhưng người vừa rồi làm cho người ta cảm giác như thấy hắn khó chịu vì Cơ Mộc Ly rời khỏi sự quản thúc của hắn. Chẳng lẽ người nọ là đồng tính? Rồi sau đó hắn coi trọng Cơ Mộc Ly, cho nên muốn diệt trừ tất cả mọi thứ bên người hắn. Nhưng là cũng không phải, Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng chẳng phải vẫn bên cạnh Cơ Mộc Ly đấy thôi? Hay vẫn là nói hắn cùng Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng đều giống nhau, ngay từ đầu không quá tán thành bản thân nàng? Giống như cũng không đúng, người này vừa nhìn đến nàng liền hận không thể giết nàng. Giống như sự tồn tại của nàng sẽ gây trở ngại tới tiền đồ của Cơ Mộc Ly. Cô đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Đông Phương Lăng thấy trọng mắt lộn xộn của nàng, biết suy nghĩ của nàng khẳng định giống mình lúc trước, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, khụ khụ hai tiếng, sau đó mới giải thích nói. Đó là Hạt Thần Uyên. Trước khi ta và Kiếm Thập Nhất biết ra, người này liền tại bên cạnh ra rồi. Lúc trước ta cùng Thập Nhất cũng trải qua rất nhiều chuyện mới được hắn tán thành. Hắn đối với người không liên quan luôn luôn có địch ý, nhất là nữ nhân. Bên ngoài, Uyên cùng chúng ta giống nhau, đều gọi ra một tiếng chủ tử. Kỳ thật, ra lại hết sức kính trọng người này. Kiếm Thập Nhất tiếp lời Đông Phương Lăng bồi thêm một câu. Thủy Y Họa cảm giác được địch ý của Kiếm Thập Nhất đối với bản thân sẽ rất nhiều. Nghe hắn giải thích, trong lòng đất nghi càng thêm nghi. Trước đây Cơ Mộc Ly từng đã nhắc nhở nàng rời xa người này. Như vậy ý của hắn là người này thập phần nguy hiểm. Nhưng là từ Đông Phương Lăng cùng Kiếm Thập Nhất lại biết chuyện không phải là như vậy. Hạt Thần Uyên đối với những người thân cận với Cơ Mộc Ly gần như hà khắc, Cơ Mộc Ly lại hết sức kính trọng hắn. Ẩn tình trong đó, nói vậy chỉ có hai người đương sự mới biết được. Dám kêu Cơ Mộc Ly tới gặp hắn, người này đã sớm không đơn giản, chỉ là thuộc hạ. Hạc Thần Uyên là thế nào? Thủy Y Họa hỏi. Theo ta, hắn cùng chủ tử có một loại ràng buộc kỳ quái, giống như giữa hai người đạt thành hiệp nghị. Chẳng qua có lúc, hắn lại vẫn nhờ chúng ta và Lăng, mạng danh một năm sủng cấp dưới. Hơn nữa, hắn đối với chủ tử trung thành và tận tâm, làm chúng ta không lời nào để nói. Kiếm Thập Nhất theo bản năng trả lời, chờ đến lúc phục hồi tinh thần, không khỏi liếc mắt nhìn Thủy Y Họa. Thật là, ta sao lại nói chuyện với cô chuyện này chứ? Hình như có chút ảo não, thân mình nhắc tới, bay trở về kiếm duyệt cát. Đồng Phương Lăng biểu môi nói. Vậy thì ta đi nói với Gia đi, thuận tiện cũng hỏi bẩm một chút chuyện của Tiêu Giao Cung. Dứt lời, nhìn về phía Thủy Y Họa, nhìn đến quần áo của nàng có chút loạn, ái muội cười cười. Vương Phi sớm đi nghỉ ngơi đi, nhưng đừng mệt quá sức. Thủy Y Họa bỏ qua ái muội trong mắt người này, lập tức nói. Ta cũng đi với huynh. Dừng một lát, Đồng Phương Lăng khẽ gật đầu. Dù sao gia đã nói mọi chuyện với cô, việc này cũng không cần gạt cô nữa. Mới vừa vào Lan Hình Cát, một mùi thơm hoa lan thơm ngát bay tới. Thủy Y Họa đương nhiên biết đây là mùi hoa lan mà nàng dùng khi tắm bồn phát ra hương khí. Chính là hiện tại hương vị còn nồng đậm như vậy, chẳng lẽ tên vô sĩ này không có gọi người dọn dẹp phòng ở hay sao? Chờ đến khi nhìn thấy tình hình bên trong, Thủy Y Họa sắc mặt trầm xuống dưới. Trông kệ vào hắn đi thu thập cục diện rối rắm này, không bằng nàng tự làm cho xong. Bồn tắm vẫn để sau tấm bình phong, nước chảy xuống sàn vẫn tản mát ra hương hoa lan, lúc này đã không còn hơi nước. Cơ Một Ly nằm trên giường, cuốn lấy chăn của Thủy Y Họa, lúc này đang ngủ say. Một cánh tay để ngoài chăn, bởi vậy có thể kết luận hắn nửa người trên không có mặc áo. Đồng Phương Lăng nhìn thấy một màn này, vội vàng từ buồng trong thổ lùi tới ra ngoài. Trước khi đi không quên hướng Thủy Y Họa quái dị ái muội liếc nhìn một cái. Hóa ra mới vừa rồi hai người tống uyên ương. Chật chật, già thật sự là phú khí, nhanh như vậy liền ôm được mỹ nhân về rồi. Ôm Nguyễn Ngọc ôn hương thật sự là thú vị nhất trong cuộc đời, làm hắn hâm mộ ghen tị cực kỳ. Thủy Y Họa khuôn mặt hơi đỏ, Cờ Một Ly chết tiệt, hiểu hết danh dự của lão nương rồi. Đang chuẩn bị kéo lỗ tai hắn, không nghĩ tới tay còn chưa có chạm tới, thằng nhãi này liền đột nhiên nghiêng người rồi đưa tay chụp tới, kéo Thủy Y Họa vào trong lòng. Cờ Một Ly, Quỳnh lại giả vờ ngủ. Thủy Y Họa tức giận nói, cũng không biết hắn điều chỉnh hô hấp như thế nào, mỗi lần nhìn đều giống như là đang ngủ, kỳ thật thằng nhãi này luôn luôn giả vờ. Y Họa, nàng nghĩ thông suốt, muốn cùng ta ngủ rồi sao? Cờ Một Ly miễn cưỡng hí mắt nhìn nàng, vui tươi hấn hở nói. Bắt lấy cánh tay trần bóng của hắn, bỗng nhiên xách lên, thuận tiện trừng mắt. Đồng Phương Lăng có việc gặp huynh, không nghĩ để cấp dưới nhìn tới bộ dạng cà lơ phất phơ của huynh, liền quy củ một chút cho ta. Nghe xong lời này, Cơ Một Ly mới đưa móng vuốt để trên eo của nàng rút về. Nhưng là áo bào của ta bị nàng làm ướt, nàng nói phải làm sao bây giờ? Vậy thì để trần, Đồng Phương Lăng cũng không phải là nữ nhân. Thủy Y Họa liếc mắt một cái. Cơ Một Ly hơi hơi khiếp sợ, nói như vậy Y Họa nhà hắn không ghét bỏ hắn, nửa người trên để trần sao? Này hắn cầu còn không được, một phen liền đem chân vén lên, lộ ra nửa người trên rắn chắc. Liếc trộm nàng một cái, đã thấy nàng mặt không đỏ tim không đập, không khỏi có chút thất vọng. Nữ nhân nhìn, chẳng lẽ không nên đỏ mặt một chút sao? Ngồi thẳng thân mình, miễn cưỡng nói. Đồng Phương Lăng, còn không lăn tới đây cho ra. Đồng Phương Lăng nhìn không chớp mắt đi đến. Kỳ thật, vừa rồi hai người này nói chuyện, hắn đều nghe rồi. Gia bình thường chính là cùng Vương Phi trêu đùa như vậy sao? Những lời này nghe qua, thật đúng là vô sĩ. Gia, Tiêu Giao cùng thuộc hạ đã cùng Bạch Hổ xử lý tốt. Chuyện hôm nay gia vì tẩu hỏa nhập ma, cấp dưới chấn kinh cũng đều an ủi xong. Về phần thi thể trong rừng cũng xử lý xong rồi. Đồng Phương Lăng cung kính trả lời. Tốt lắm, vất vả cho ngươi rồi. Cơ Mộc Ly lạnh nhạt đáp lại một câu, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ chuyện gì. Thấy Đồng Phương Lăng còn không tính toán rời đi, không khỏi hí mắt nhìn hắn. Thế nào, còn tưởng ở lại xử lý chuyện nước tắm của xà hay sao? Đồng Phương Lan khóe miệng sợt sợt, lập tức trả lời. Hồi bẩm xa, thuộc hạ còn có chuyện thứ hai muốn bẩm báo. Hạ công tử có việc tìm ra, hơn nữa vừa rồi, hạ công tử cùng Vương Phi... Một câu còn chưa nói xong, Cơ Mộc Ly hai mắt đột nhiên trừng lớn, đánh gãy lời của hắn. Hắn gặp qua Vương Phi rồi sao? Lại vội vàng, quay đầu quét mắt nhìn Thủy Y Họa, thanh âm sắc bén là mang theo một phần lo lắng. Y Họa, hắn có làm nàng bị thương hay không? Thủy Y Họa xương mi, cười lạnh một tiếng. Tự nhiên không có, ta cũng không phải là dễ bắt nạt như vậy. Chính là người này vừa nhìn đến ta, đã nghĩ lấy mạng ta, thật sự là một tên bệnh thần kinh. Từ lúc tu luyện nội công tâm pháp mà Bùi Vũ Huyên lưu cho nàng, thì sau đó nội lực của nàng càng ngày càng thâm hậu. Người tên Hạc Thần Uyên kia nhiều lắm cùng này tương xứng, mà Thủy Y Họa kinh nghiệm thực chiến cũng không so với hắn thiếu, đồ đệ đối ứng với hắn. Cơ Mộc Ly nhưng không có bởi vì buông lỏng một hơi, nghiêm cẩn nhìn về phía Thủy Y Họa, giọng nói trầm thấp dặn dò. Người này, nàng vẫn nên cách xa một ít. Dứt lời, cầm lấy áo bào ướt mặc trên người, quanh thân vận công, áo bào rất nhanh đã bị nội lực hong khô, không có ở lại, đã vội vã rời đi. Thủy Y Họa nhìn bóng lưng hai người rời đi, một tay chống cằm suy nghĩ. Cơ Mộc Ly bước nhanh vào đan hạ cát, một tay đẩy cửa ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nam tử hắc bào đang nhắm mắt. Dưới ngọn đèn, khuôn mặt nam tử bị một tầng vầng sáng bao phủ, mặt hắn góc cạnh tuấn mỹ, chính là hơi nhíu mi cùng mặt không biểu cảm làm hắn thoạt nhìn không có dễ thân cận. Xà cuối cùng cũng tới, thuộc hạ đợi một hồi lâu rồi. Nam tử đang nhắm mắt đột nhiên trợn mắt, ánh mắt u tĩnh quét về phía hắn. Sao vậy? Bộ dạng ngươi là chuẩn bị đến thần sư vấn tội hay sao? Cơ Mộc Ly nhíu mày, không vui nói. Bổn vương đáp ứng chuyện của ngươi, sớm hay muộn gì sẽ làm được, cho nên ngươi không cần động tới người bên cạnh bổn vương. Hạc Thần Uyên khà khà cười hai tiếng. Mộc Ly, từ lúc ngươi 9 tuổi, ta liền luôn luôn đi theo bên cạnh ngươi, chưa bao giờ làm chuyện gì không tốt với ngươi. Đây là thái độ của ngươi đối với sư phụ hay sao? Hai chữ sư phụ vừa ra, Cơ Mộc Ly mày nhíu lại, môi mỏng nhếch lên. Một lúc sau, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hai chữ sư phụ liền miễn đi. Lúc trước, người và ta hai người chẳng qua là theo nhu cầu. Người truyền thụ bổn vương võ nghệ, bổn vương giúp người đạt thành ý nguyện. Hạc Thần Uyên cũng chăm chọc nở nụ cười. Nhưng là, hiện thời người học võ công của ta đã được 7 thành, mà chuyện của ta, người làm mọi chuyện cũng không hoàn thành. Nếu không phải ta chân khí bị đánh tan, chỉ còn lại 6 thành công lực, lại cũng không thể khôi phục, ta cần gì phải mượn tay của ngươi đi làm việc này, còn đem bí mật động trời này nói cho một người ngoài như ngươi? Ngươi cho là hai chuyện này đơn giản giống như giết người hay sao? Nếu thật sự là như thế, ngươi cần gì phải tìm tới bổn vương, còn trào bổn dương phát triển thế lực? Cơ Mộc Ly khóe miệng đông lạnh, trộn một chút cười trào phúng. Chuyện thứ nhất không hề tin tức cũng thôi, nhưng là chuyện thứ hai, cho người tìm một người cũng khó như vậy sao? Hạc Thần Uyên giọng điệu cũng trở nên trầm lạnh. Cơ Mộc Ly lơ đễnh, lướt mắt nhìn hắn, tìm cái ghế điểm ngồi xuống, không nhanh không chậm trả lời. Nếu là người ngươi tìm, người nọ hao hết tâm tư tránh né ngươi, thiên hạ này rất rộng lớn, cũng đủ nàng ẩn thân. Huống hồ, người cũng nói qua, nữ nhân này vô cùng thông minh, bạn không cũng sẽ không thể trốn mười mấy năm, không để lại dấu vết cho ngươi tìm. Nghe xong lời này, trong mắt Hạc Thần Uyên đầy hối hận, giọng nói khàn khàn. Là ta có lỗi với nàng, nàng trốn ta cũng là phải vậy thôi. Bổn vương không công phu nghe việc riêng tư của ngươi. Cơ Mộc Ly ngữ điệu lạnh nhạt đánh gãy hắn. Nhưng mà ngươi yên tâm, chỉ cần tìm được dấu vết để lại, bổn vương sẽ lập tức báo cho ngươi biết. Về phần chuyện thứ nhất, cũng không phải không có tin tức như ngươi tưởng. Ít nhất, ta tìm được sông Hàng quỷ tử, theo như lời ngươi nói. Sông Hàng quỷ tử sao? Hạc Thần Uyên một khắc trước, còn đắm chìm ở hối hận, lập tức trừng mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo khó tin nói. nhanh như vậy đã tìm được người. Người giấu giếm thật kín, chỉ sợ kiếm thập nhất cùng Đông Phương Lăng cũng đều không biết. Cơ Mộc Ly hơi hơi nhếch môi cười. Mấy năm nay, người cùng thập nhất và Lăng ở chung một chỗ hòa hợp như vậy, có chuyện tự nhiên vẫn là gạt bọn họ. Bọn họ tâm luôn luôn hướng về bổn vương, người cũng chẳng phải hay sao? Hạc Thần Uyên nghe nói lời này, đột nhiên cười lên ha hả. Tiểu tử ngoan, mấy năm nay cuối cùng không phí công dạy ngươi, thế nhưng như vậy, bảo trì bình thản, một mình đem chuyện này giấu giếm thật kỹ. Cơ Mộc Ly hơi hơi nhíu mày, không đáng xem vào. Đúng rồi, Sông Hàn quỷ tử hiện thời ở nơi nào? Hạc Thần Uyên nhìn không được hỏi. Một người ở Tiêu Giao Cung của ta, một người khác. Cơ Mộc Ly hơi hơi ngưng mi. Vốn là bị Đông Diệu Quốc Hỏa Kỳ Vương giam giữ, sau này không biết dùng cách nào chạy thoát ra ngoài, trước mắt hắn là chạy trốn tới Tuyết Đi Quốc. Trong lòng người có tính toán là tốt rồi, còn lại đó là tập hợp đồ bốn bức họa trong truyền thuyết kia thôi. Hạc Thần Uyên cảm giác trên người áp lực nhẹ đi rất nhiều. Cơ Mộc Ly hướng hắn chậm rì rì càng từng chữ nói. Cho nên bổn vương bên người nhiều hơn người nào cũng không chọc tới ngài lo lắng rồi. Hạc Thần Uyên nghe xong lời cảnh cáo, không vừa liếc mắt đi qua. Ta cũng là vì tốt cho ngươi, và nhất bên cạnh ngươi có một người không sạch sẽ, thân phận của ta rất có khả năng bị bại lộ, đối với ngươi còn rất nguy hiểm. Lúc trước Đồng Phương Lăng cùng kiếm thập nhất vào phủ, ta cũng là quan sát hồi lâu mới tán thành bọn họ, nhưng là nữ nhân này vừa gả nhập phủ ngươi liền yêu chiều. Ta mấy ngày nay vội vàng tìm phương pháp giải cổ độc, ngươi lại không nói một lời liền cưới nữ nhân này vào cửa. Nếu không phải ta bên ngoài nghe được đồn thổi, lại tận mắt thấy nữ nhân này, chẳng lẽ ngươi muốn luôn gạt ta, sợ ta làm bị thương nàng hay sao? Phương phi nàng là nữ nhân mà bổn phương nhìn trúng, đối bản vương cũng là khăng khăng một mực, cho nên ngươi không cần thiết phải lo sầu. Cơ Mộc Ly thần sắc khó chịu. Ha ha, Mộc Ly, ta đây chính là vì tốt cho ngươi. Nếu như là các ngươi viên phòng, trên người ngươi cổ độc khả năng sẽ lại thức tỉnh. Phương pháp của Lăng liền rất khó lại bắt cổ trùng ngủ sai lần nữa. Cơ Mộc Ly trợn hắn liếc mắt một cái. Bổn vương liền biết, liền không cần ngươi nhắc nhở. Dùng gương mặt trẻ tuổi như vậy, nói mấy câu già đời như thế, cũng không ngại kỳ quái. Ha ha, tiểu tử ngươi nếu như nguyện ý, ngày sau ta cũng giáo ngươi phương pháp hộ nhan. Không cần. Về phần thử huyết cổ trên người ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm được phương pháp giải trừ độc. Ta cũng không muốn ngươi còn chưa giúp ta xong việc đã chết rồi. Cơ Mộc Ly đã đứng dậy rời đi đang hạ cát, nghe nói lời này miễn cưỡng quay đầu lại lên tiếng. Vậy ngươi sớm làm đi, bổn vương nếu đã chết, mấy năm nay vất vả cũng uổng phí rồi. Còn có, đừng nghĩ lại đồng tới nữ nhân của bổn vương. Hiện tại ngươi chỉ có 4 thành công lực, đã sớm không còn là đối thủ của bổn vương rồi. Dứt lời, đã là hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. Đợi đến lúc rời khỏi đàn hạ cát, trên mặt ý cười toàn bộ thu lại. Thiệu huyết cổ đáng chết này vẫn là sớm nên giải trừ, miễn cho đối với y họa của hắn chỉ có thể nhìn mà không thấy ăn. Qua vài ngày bình tĩnh, từ Lam Đằng lại truyền tới một tin tức quan trọng. Lam Đằng quốc quân Vân Nhân Dịch muốn đem bức họa tổ truyền trưng bày, rồi mời thanh niên tài tuấn từ 4 nước tới cùng nhau thưởng thức. Đối với một ít thanh niên tài tử yêu thích tranh thành bệnh thì điều này tự nhiên là một tin tức vô cùng tốt, nhưng càng nhiều người lại là cười nhạt. Liền tính tác phẩm này có đáng giá cũng chẳng qua là một bức họa mà thôi, mà bọn họ là người ngoài nghề nhìn cũng không hiểu được sự tinh diệu trong đó. Trong sự khinh thường đó thì quốc quân của 3 nước khác sắc mặt lại càng đăm chiêu. Hỏa Vũ Quốc quân Cơ Lạc triệu cả 4 đứa con trai vào trong cung. Mấy người nhìn bộ dáng nghiêm túc của phụ hoàng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đã là Vân Nhân Dịch chính miệng mời, trẫm tự nhiên không thể không nể mặt mũi hắn. Về vị hoàng nhi, các người ai tính đi? Ánh mắt của Cơ Lạc Phong thản nhiên đảo qua mấy người, không giận tự uy. Một lát trầm mặc, Cơ Mộc Ly khóe miệng nhếch lên nói. Theo ý kiến của nhi thần, lần này để thái tử đi là hợp lý nhất. Thái tử Cơ Vũ Trường vốn đang định xung phong nhận việc, nhưng nghe Cơ Mộc Ly nói như vậy, trong lòng ngược lại tồn tại nghi hoặc. Lam Đằng khẳng định không đơn giản, chỉ là mời ba nước tới tham quan một bức họa. Ai biết Lam Đằng tính toán cái gì? Nghe nói thái tử Văn Nhân Lưu của Lam Đằng bên người có một người tên là Lê Tử Ngọc, am hiểu nhất chính là mưu lược, khó trách khỏi sẽ không mượn chuyện này liền tính toán. Phụ hoàng, nếu là việc triều chính, nhi thần còn đồng ý, nhưng mà đi phẩm thi thưởng họa, nhi thần lại không thể vượt qua đại ca và tam đệ. Cơ Vũ Trường suy nghĩ một lát rồi trả lời. Nhi thần cũng cảm thấy đại ca và tam ca lại thích hợp. Kiệt Vương Cơ Thịnh Duệ lập tức đồng ý. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, muốn thừa dịp Nho Vương và Viêm Đạm Vương trong thời gian này không có ở đây sẽ trợ giúp thái tử lung lạc thế lực. Đến lúc đó, thế lực của thái tử như mặt trời ban trưa, phụ hoàng liền tính yêu thương Viêm Đạm Vương cũng không phải do hắn muốn mà có thể ngồi lên vị trí hoàng đế. Hắn và thái tử đều cùng một mẹ, về sau tự nhiên là không thể thiếu lợi ích. Nho Vương Cơ Văn Kỳ hiền hòa cười nói: Phụ hoàng, nhi thần không có ý kiến, toàn bộ dựa vào phụ hoàng an bài. Cơ Lạc Phong ánh mắt từ từ chuyển hướng Cơ Mộc Ly lùi nhát đang ngồi ở đằng kia. Ly Nhi, còn con. Nếu là phụ hoàng cho phép nhi thần mang theo vương phi cùng đi, nhi thần liền tranh thủ Du Sơn Ngoạn Thủy luôn. Cơ Mộc Ly lười biếng đáp. Bộ dáng không chút để ý của hắn làm Cơ Lạc Phong trừng mắt, trong lời nói cũng không tức giận, ngược lại có chút dung túng. Hồ nháo, địa sứ Lam Đằng sao có thể mang theo gia quyến chứ? Chính là trên đường làm bạn, đợi tới lúc chính thức tham dự yến hội, nhi thần tự nhiên sẽ không mang theo vương phi. Cơ Mộc Ly trả lời, hắn mới không nghĩ để cho nữ nhân của mình xuất hiện tại nơi hỗn tạp như vậy. Y họa của hắn để một mình hắn ngắm nhìn là được rồi. Được, theo ý con đi. Ly Nhi cũng lão đại, cùng đi Lam Đằng dự tiệc, muốn lưu ý động tác của Lam Đằng. Cơ Lạc Phong giải quyết dứt khoát, khi nói chuyện đưa tay vuốt ve râu dài của bản thân, ánh mắt u trầm. Ly Nhi với lão đại ở lại một lúc, trầm có chuyện nói với các con, lão nhị và lão tứ đi về trước đi. Cơ Lạc Phong dây dây cái trán, thoạt nhìn có chút mệt mỏi. Cơ Vũ Trường cùng Cơ Thịnh Duệ nhìn nhau một cái, hành lễ lui ra ngoài. Phụ hoàng, chẳng lẽ lần này Lam Đằng tưởng làm ra chuyện gì sao? Nho Vương Cơ Văn Kỳ hỏi. Lam Đằng Quốc đương kiềm quốc quân Vân Nhân Dịch từ trước tới nay rất giả dối, nếu nói lần này chính là đơn giản trao đổi văn học triển lãm họa tác, sợ rằng không ai dám tin. Cơ Lạc Phong mày rậm xuống lên. Đúng vậy, Vân Nhân Dịch là một con hồ ly, trẫm chưa từng có nắm bắt được tâm tư của hắn. Kỳ Nhi, ở phương diện thi họa con có hiểu biết khá cao, trẫm phái con đi trong lòng cũng kiên định không ít, lúc xem họa con phải lưu ý họa tác, nhìn xem có phải có ý gì hay không. Còn nữa, đến lúc đó các quốc gia cử người tới cũng nhất định phải ghi nhớ, chú ý hướng đi của bọn họ. Nghe xong dặn dò, Cơ Văn Kỳ luôn luôn ôn hòa trên mặt đều là thần sắc kiên định, hoài bẩm nói: Phụ hoàng yên tâm, nhị thần lần này đi tới Lam Đằng nhất định tận tâm làm tốt mọi chuyện mà phụ hoàng giao cho. Cơ Lạc Phong vui mừng gật gật đầu nói: Con đi trước đi, trẫm còn có chút chuyện nói với Ly Nhi. Đám người cách khá xa, Cơ Mộc Ly mới hơi nhíu mày trào phúng nói: Phụ hoàng vừa rồi nói mà nhi thần cảm động tới sắp rơi nước mắt, để đại ca ở lại cũng đơn giản che giấu tầm mắt của người khác. Phụ hoàng kỳ thật thầm nghĩ, cùng nhi thần nói chuyện đi. Bộ dạng giả mù sa mưa này cũng chỉ có người đơn giản như Cơ Văn Kỳ mới mắc mưu. Hắn liếc mắt một cái liền thấy ra mục đích của Cơ Lạc Phong. Ly Nhi, còn không thể nói chuyện tử tế với trẫm hay sao? Cơ Lạc Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Cơ Mộc Ly thản nhiên nhìn một đầu tóc bạc không có một tia động dung. Phụ hoàng muốn nói với ta cái gì? Chẳng lẽ bí mật động trời hay sao? Miệng hơi hơi cong lên, ý cười không hiểu. Cơ Lạc Phong sớm đã thành thói quen tính tình cứng mềm không ăn của hắn, chỉ thằng nhẹ một tiếng liền cũng mặc kệ hắn. Ly Nhi, trong quá thật muốn nói cho con một bí mật này chỉ có hoàng đế của bốn nước mới biết. Cơ Lạc Phong nghiêm mặt nói. Cơ Mộc Ly chợt nhíu mày, trong mắt lóe lên kinh ngạc, giống như không có dự đoán được Cơ Lạc Phong sẽ nói chuyện này với hắn. Đã là hoàng đế mới biết, phụ hoàng nói cho thần nhi biết, chẳng phải là hại nhi thần hay sao? Cơ Mộc Ly cũng chỉ hơi kinh ngạc như vậy một chút. Chờ không kịp, Phượng Nhân Dịch đã tung ra mồi, liền tính biết đó là mồi, vẫn là có người giống như trẫm muốn tìm kết quả. Quét đứa con trai mà bản thân yêu thương nhất liếc mắt một cái, ánh mắt Cơ Lật Phong dần dần ảm đạm. Ly Nhi, trẫm biết mấy năm nay con luôn luôn oán trẫm, nhưng là trẫm cái đời này quả thật chỉ yêu một mình mẫu phi của con mà thôi. Được rồi phụ hoàng, chúng ta vẫn là nói chính sự đi thôi. Sắc mặt Cơ Lật Phong có chút khó coi, im lặng một lúc mới mở miệng nói lên bí mật lưu truyền trong hoàng thất kia. Ở mấy trăm năm trước, hoàng tổ của Vũ Hỏa, Tuyết Ly, Lam Đằng cùng Đông Diệu Quốc trong một lần may mắn đều chiếm được một bức họa. Có một lão nhân vẫn tráng kiện lộ ra một tin tức. Trong mọi bức họa đều ẩn giấu manh mối, bốn bức hợp lại liền có thể chỉ ra một đường dẫn đến một kho báu rất lớn. Người tìm được kho báu sẽ được thiên hạ. Quốc quân bốn nước tuy rằng đều có giả tâm chinh phục thiên hạ, nhưng lúc đó bốn nước thực lực tương đương, một người tưởng tìm bốn mảnh của bức họa sẽ là rất khó. Sau này quốc quân của bốn nước đạt thành chung hiệp nghị, đem bức họa của mình truyền lưu cho đời sau, và bí mật này cũng chỉ nói cho quốc quân của mỗi đời. Trẫm nghe xong lời của tiên hoàng, trong lòng cũng là giả tâm bừng bừng, nhưng chung quy không khả năng vì mẫu truyền thuyết như vậy liền lấy cớ tấn công ba nước. Còn nữa, liền tính chiến thắng được một nước thì họ Vũ cũng cần nhiều năm để tu dưỡng sức, quả thật rất mất nhiều cơ hội. Cho nên qua nhiều năm như vậy, bốn nước luôn luôn ở chung hòa bình. Cơ Mộc Ly trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ sợ bề ngoài bình tĩnh sớm hay muộn sẽ bị ham muốn chiếm hữu cùng với giả tâm phá hư. Lê Nhi, theo trẫm đi xem bức họa. Cơ Lạc Phong đứng lên đi tới trước một cái giá sách. Cơ Mộc Ly vội vàng đi theo, trong mắt sáng ngời. Đưa tay lấy ra một cuốn sách thật dày, Cơ Lật Phong tiếp tục thò tay chạm tới một ô nhỏ, sau đó ấn một cái. Chỉ thấy ngay sau đó, giá sách bỗng trượt về phía bên trái, đập vào mắt hai người chính là một cánh cửa nhỏ. Hóa ra, cánh cửa nhỏ này lại luôn luôn giấu ở đằng sau giá sách. Cơ Mộc Ly lắp bắp kinh hãi, theo sát sau Cơ Lật Phong đi vào trong cửa nhỏ. Mới vào cửa, Cơ Mộc Ly nhìn tới cảnh tượng bên trong thì trong lòng không khỏi khiếp sợ. Cả căn phòng bị vây kín, chung quanh vách tường đều treo đầy bức họa của một người. Người nọ với hắn mà nói, quen thuộc lại xa lạ. Cơ Mộc Ly không khỏi lạnh lùng cười rộ lên nói. Người đã đi lâu rồi, phụ hoàng cần gì phải như vậy chứ? Lúc còn sống không quý trọng, chết rồi mới nhớ, thật sự là buồn cười. Ánh mắt Cơ Lật Phong âm u, không có đáp lời, lập tức hướng bức tường chính điện đi tới, đem bức họa mỹ nhân dài dặc cẩn trọng lấy xuống, lộ ra một học hình vuông bên trong tường. Học hình vuông âm tường liền ẩn sau bức họa mỹ nhân, một bức họa hoa mai đang nở lẳng lặng nằm trong học tường. Trong mắt Cơ Mộc Ly lóe lên tức giận, hóa ra bức họa mẫu phi hắn cũng chẳng qua là đạo cụ dùng để che giấu mà thôi. Mẫu phi thật đáng buồn, thế mà lại yêu một nam nhân ích kỷ như phụ hoàng. Ly Nhi, cần mật thất này chỉ có trẫm cùng mẫu phi của con biết, tất cả những bức họa này cũng đều là trẫm tự mình vẽ cho mẫu phi con. Cơ Lật Phong trầm giọng nói. Chuyện của người của mẫu phi ta không có hứng thú, vẫn là nói chuyện bức họa này đi. Cơ Mộc Ly giọng điệu miễn cưỡng, đã đem ánh mắt hướng về phía bức tranh hoa mai nhìn như tầm thường này. Cơ Lật Phong thấy thế cúi đầu thở dài, không có lại nhắc tới chuyện của Như Phi, bắt đầu nghiêm cẩn nói đến bức họa trước mắt này. Những năm gần đây trẫm đã xem bức họa này vô số lần, căn bản không có nhìn ra chút manh mối. Có đôi khi trẫm cũng nghi ngờ lời đồn đãi mà hoàng tổ tiên lưu truyền tới nay đến cùng có thể tin hay không. Cho dù có một chút, người cũng tình nguyện tin tưởng có. Phụ hoàng, nhị thần nói đúng hay không? Cơ Mộc Ly dừng môi nhìn hắn, trong mắt lại không có nửa phần ý cười, không đợi hắn đáp lời đã hai bước đi tới để quan sát. thật lâu sau, giống như đáng tiếc, lắc lắc đầu nói. Theo Nhi thần xem, đây là một bức tranh hoa mai bình thường, thật sự tìm không thấy manh mối của bảo tàng như phụ hoàng nói. Chiếu này của ta, quả nhiên chỉ có sông hàng quỷ tử trong truyền thuyết mới có thể nhìn ra manh mối. Cơ Lạc Phong nghiêm mặt nói, là đem bức họa mỹ nhân để xuống, chặn lại tấm họa tương truyền quý hiếm. Phụ hoàng ngụ ý, sông hàng quỷ tử là cái gì? Cơ Mộc Ly giống như không hiểu, nhìn về phía hắn. Cơ Lạc Phong dừng một chút, giống như cân nhắc cái gì, một lúc sau mới trả lời. Nghe nói cách trăm năm sẽ xuất hiện một đôi quỷ tử. Cái gọi là quỷ đó là người có cặp mắt màu xanh lục. Bọn họ luôn luôn xuất hiện thành đôi, cũng không nhất định là phải có quan hệ huyết thống. Hơn nữa, người có được ánh mắt quỷ nhất định phải là nam. Bọn họ phần lớn sống không lâu, nhiều nhất là quá 30. Còn có một điểm trọng yếu. Một trong hai người sông hàng quỷ tử mà chết thì ánh mắt của người còn lại cũng sẽ trở lại bình thường. Cho nên có thể tập hợp đủ một đôi quỷ tử khả năng cực kỳ khó. Trẫm cũng không biết vài năm nay có phải đã xuất hiện quỷ tử hay không. Dù sao bọn họ mỗi cách trăm năm mới xuất hiện một lần. Hoặc là bọn họ hiện tại là trẻ mới sinh ra, hoặc cũng là đang ở trong tình cảnh nguy hiểm. Sông hàng quỷ tử cùng với bức họa bí mật này có quan hệ gì? Cơ Mộc Ly hỏi, còn người cụp mắt xuống. Nghe nói người có được đôi mắt quỷ có thể nhìn được huyền bí của bức họa. Cơ Mộc Ly lập tức xì cười một tiếng. Buồn cười, chẳng lẽ mắt quỷ còn có thể nhìn đến những thứ mà thường nhân nhìn không tới sao? Tuy rằng nghe qua khó có thể tin, nhưng quả thật là như thế. Phụ hoàng lại cho rằng Vân Nhân Dịch lấy ra bức họa tổ truyền này, đó là một trong bốn bức họa từ mấy trăm năm trước lưu truyền tới nay sao? Cơ Lạc Phong gật gật đầu. Tuy rằng không biết Vân Nhân Dịch đã có âm mưu gì, nhưng là hành động này của hắn đã khuấy động sự an bình tưởng như bình tĩnh bao nhiêu năm qua. Hãy chờ xem, lần này tất cả những người được mời tới chắc chắn là hướng về bức họa này. Vân Nhân Dịch đúng là hồ ly, chỉ một hành động liền đảo loạn nước ao. Phụ hoàng muốn ta cùng đại ca cướp họa về hay sao? Cơ Mộc Ly thản nhiên hỏi. Cơ Lạc Phong lại ha ha nở nụ cười. Ly Nhi, trẫm là loại người lợi dụng nhi tử làm việc có lợi cho mình hay sao? Trẫm chỉ muốn con lưu ý bức họa này, nhìn xem bức họa này có chỗ nào tương tự với bức họa mai thôi, không hơn không kém. Một khi đã như vậy, nhi thần cáo lui trước. Về phần bức họa kia như thế nào, nhi thần xem xong sẽ báo cho phụ hoàng biết. Cơ Mộc Ly vái chào hắn, sau đó liền lui ra ngoài. Cơ Lật Phong lẳng lặng nhìn hắn biến mất, đối với hư không từ từ nói. Ly Nhi, con không thể gạt được trẫm. Ánh mắt con nói cho trẫm, chuyện này khiến con hứng thú. Cũng tốt, trừ bỏ Vương Phi, con lại cảm thấy hứng thú với chuyện khác rồi.